Chương 4841, Lữ Trảm Huyền, 2, mà 33 vị môn nhân lần này theo Thanh Hồng Ma Chủ cùng nhau tiến đến, thì đều đã chờ ở một bên của Tinh Hà Đạo Tràng. Một bên khác, có một đám truyền nhân Thanh Ngô Thần Đình đứng đó, đều là hạ vị thần tạo vật cảnh, không thiếu kẻ có thể xưng hạng người phong vân có 102. Lệ Tiêu Vân trước đó từng thua ở dưới tay Tô Dịch cũng ở trong đó. Ngoài ra, ở quanh Tinh Hà Đạo Tràng, đã sớm đứng đầy bóng người. Những người này đều là các nhân vật loại tông môn đệ tử, chấp sự, hộ pháp, người hầu. Thanh Ngô Thần Đình. Tất cả đều là nghe tin mà đến, xem cuộc chiến. Mà trận luận đạo tranh phong này, sẽ bắt đầu ở nửa khắc đồng hồ sau. Thứ lỗi ta mạo muội, xin hỏi đạo hữu lần này vì sao phải tự mình dẫn theo môn nhân đến? Trên ghế khách quý, Bách Lý Nhân chợt hỏi. Đám người trưởng giáo, đại trưởng lão nhất thời vẫn tai. Trong lòng bọn họ cũng rất kỳ quái, đệ tử giữa hai đạo thống luận đạo, nào đến mức khiến Thanh Hồng Ma Chủ tự mình dẫn đội. Lữ Thanh Mân thuận miệng nói, 8.000 năm trước, ta luôn bế quan tìm tu, không hỏi thế sự, mà nay sau khi xuất quan, mới phát hiện thế sự biến hóa to lớn như thế, cho nên mới mượn cơ hội này đến bái phỏng. Một là cùng cực nhàm chán, tỉnh quá muốn động. Hai là cũng muốn gặp Hồng Chân Lão Tổ Tông Môn các ngươi một lần, nhưng ai ngờ. Hắn hôm nay không ở đây, dứt lời, Lữ Thanh Mân lặng lẽ thở dài. Tất cả mọi người đều biết, sớm từ rất lâu trước kia, Lữ Thanh Mân đã quen biết với Hồng Chân Lão Tổ, chính là hảo hữu đại đạo kết giao nhiều năm. Nghe được nàng là vì gặp Hồng Chân Lão Tổ mà đến, mọi người lúc này mới hiểu một chút. Trưởng giáo, việc luận đạo tranh phong, đã chuẩn bị thỏa đáng. Lúc này, một vị trưởng lão đến bẩm báo, Lương Linh Hư gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Lữ Thanh Mân, nói, ở trước khi trận luận đạo tranh phong này bắt đầu, tiền bối có cái gì muốn dặn dò hay không? Lữ Thanh Mân nói, tất cả tiến hành theo quy củ là được, chẳng qua, bổn tòa quả thực cũng có một thỉnh cầu nho nhỏ. Tiền bối không ngại nói thẳng. Lương Linh Hư cười nói. Lữ Thanh Mân nhẹ nhàng nói, lần này bổn tòa mang đến các truyền nhân này, đều ôm tín niệm tất thắng mà đến, trừ phi bọn họ lần lượt bị đánh bại, nếu không. Bọn họ sẽ chiến đấu mãi đến cuối cùng, thẳng đến lúc đánh bại toàn bộ truyền nhân trung tâm cấp Thái Huyền cùng với tạo vật cảnh của quý môn phái. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người nheo mắt. Luận đạo tranh phong như vậy, thật ra cũng không hiếm thấy, nhưng dưới tình huống bình thường, sẽ rất ít làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, dễ dàng gây ra mâu thuẫn, tổn thương hòa khí giữa hai tông môn. Dù sao, một khi người Tuyệt Thiên Ma Đình lấy được toàn thắng, quét ngang tất cả người cùng cảnh giới của Thanh Ngô Thần Đình, nếu truyền ra, bảo Thanh Ngô Thần Đình để mặt mũi vào đâu. Xem ra, đạo hữu rất có lòng tin đối với các truyền nhân kia của các ngươi. Bách Lý Nhân cười nói. Khi dám tới cửa luận đạo nói ra lời bực này, chỉ có thể chứng minh, lần này Tuyệt Thiên Ma Đình là có chuẩn bị mà đến. Tin tưởng thì tin tưởng, thắng bại còn cần sau khi luận đạo thật sự mới có thể phân ra, Lữ Thanh Mân cũng cười, đạo hữu ngươi nói thế nào? Bách Lý Nhân gật đầu nói, vậy làm theo thỉnh cầu của đạo hữu là được. Lập tức, trưởng giáo Lương Linh Hư hạ lệnh, bắt đầu trận luận đạo tranh phong này. Tiến hành trước, là luận đạo tranh phong giữa đệ tử cấp Thái Huyền. Sự thật chứng minh, Tuyệt Thiên Ma Đình quả thực có chuẩn bị mà đến. Truyền nhân Tuyệt Thiên Ma Đình tham dự tranh phong cấp Thái Huyền, có 20 người, cuối cùng có 19 người thua, một người chiến đấu đến cuối cùng. Mà Thanh Ngô Thần Đình bên này... Tổng cộng xuất động 99 người, lại bại trận hết. Điều này dẫn phát toàn trường xôn xao, không biết bao nhiêu người bởi vậy uể oải, phẫn nộ cùng chấn động. Cũng không phải nhân vật cấp Thái Huyền của Thanh Ngô Thần Đình bọn họ không chịu nổi, mà là Tuyệt Thiên Ma Đình bên kia, có tuyệt thế yêu nghiệt có thể xưng nghịch thiên tọa trấn. Người này tên Lữ Trảm Huyền, một thân thực lực khủng bố, cũng có thể đi đối kháng với hạ vị thần tạo vật cảnh sơ kỳ, phóng mắt toàn bộ thiên hạ thần vực. Có thể làm được một bước này, cũng chỉ có một dúm người. Mà lúc trước ở trong luận đạo tranh phong, các nhân vật cấp Thái Huyền kia của Thanh Ngô Thần Đình, tuyệt đại đa số đều là thua ở dưới tay Lữ Trảm Huyền. Trên ghế khách quý, các đại nhân vật kia của Thanh Ngô Thần Đình sắc mặt đều có chút âm trầm, bọn họ làm sao nhìn không ra, trận luận đạo tranh phong này xảy ra ở giữa cấp Thái Huyền, Tuyệt Thiên Ma Đình sở dĩ có thể thắng lợi, là vì có Lữ Trảm Huyền tuyệt thế yêu nghiệt này. Lữ Trảm Huyền rất tự phụ, ở sau khi thắng lợi nhiều trận, hứng thú rã rời, không muốn lãng phí thời gian nữa, trực tiếp tuyên bố, ai nếu có năng lực đánh bại hắn, hoàn toàn có thể đứng ra. Nếu không có, thứ lỗi hắn không phụng bội nữa. Kết quả? Thật đúng là không có. Cuối cùng, Lữ Trảm Huyền một mình một ngựa, cũng áp chế hết oai phong của tất cả đối thủ cấp Thái Huyền Thanh Ngô Thần Đình. Kỳ quái, trước kia vì sao chưa từng nghe nói, Quý Môn Phái còn có Lữ Trảm Huyền một yêu nghiệt nghịch thiên như vậy? Bách Lý Nhân nhịn không được hỏi. Người khác cũng rất hoang mang. Chương 4842, Đại Cục Làm Trọng, 1, Lữ Trảm Huyền, một nhân vật chưa có danh tiếng gì, quá xa lạ, ở toàn bộ Nam Hỏa Thần Châu cũng không có bất cứ danh khí gì. Đôi mắt Lữ Thanh Mân xảy ra biến hóa vi diệu, nhẹ nhàng nói, hắn là nghĩa tử ta nhận nuôi, từ nhỏ đã ở bên người ta tu hành, cũng chưa từng xuất đầu lộ diện. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn tham dự luận đạo tranh phong giữa tông môn. Nghĩa tử Thanh Hồng Ma chủ nhận nuôi. Khi biết được thân phận này của Lữ Trảm Huyền, tất cả mọi người đều không khỏi động dung. Một nghĩa tử từ nhỏ được Thanh Hồng Ma chủ nhân vật thần thoại như vậy bồi dưỡng, tự nhiên hơn xa nhân vật tuyệt thế trên ý nghĩa bình thường có thể sánh bằng. Ta cuối cùng coi như hiểu, thì ra đạo hữu lần này đến, là để nghĩa tử kia của ngươi mượn những người cùng thế hệ này của Thanh Ngô Thần Đình ta lập uy. Bách Lý Nhân khẽ than một tiếng, trải qua một chuyện này, tên của Lữ Trảm Huyền nhất định có thể chấn động Nam Hỏa Thần Châu, vang vọng thiên hạ thần vực, vẻ mặt mọi người phức tạp, đều có chút buồn bực, có một loại cảm giác bị người ta lợi dụng. Cái này gọi là gì? Lấy đệ tử Thanh Ngô Thần Đình bọn họ đảm đương đá kê chân, để đúc thành uy danh của bản thân. Lữ Thanh Mân khẽ lắc đầu, nói, đạo hữu hiểu lầm rồi, luận đạo tranh phong giữa tiểu bối mà thôi, dù nghĩa tử kia của ta bởi vậy mà nổi tiếng thiên hạ, lại đã tính là cái gì? Trên đời này, cũng không thiếu tuyệt thế yêu nghiệt như nghịch thiên. Nói xong, ánh mắt nàng nhìn về phía trên người Lữ Trảm Huyền nơi xa. Lữ Trảm Huyền đã quay về trên chỗ ngồi, hắn mặc trường bào màu trắng, búi tóc đạo sĩ, da thịt trắng nõn như ngọc, một khuôn mặt kia tuấn dật như thanh niên, đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Lặng lặng ngồi ở nơi đó, đã cho người ta thần vận trầm tĩnh như nước, bất động như núi. Lúc này, ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống, chiếu lên một bên khuôn mặt hắn, tăng thêm một tia khí tức phiêu nhiên xuất trần, ánh mắt Lữ Thanh Mân không dễ phát hiện hoảng hốt một phen, nhớ tới một người. Vòng luận đạo thứ hai bắt đầu. Một lần này quyết đấu, sẽ triển khai ở giữa hạ vị thần tạo vật cảnh của hai đại tông môn. Ở trong tông môn bình thường, hạ vị thần cũng đã có thể đảm nhiệm trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão. Nhưng ở trong thế lực đầu sỏ đỉnh cấp, hạ vị thần cũng gần chỉ là nhân vật vừa đứng ở điểm khởi đầu của con đường thần đạo. Một ít chân truyền đệ tử trung tâm, có đạo hạnh hạ vị thần tạo vật cảnh, cũng chỉ có trở thành chân truyền đệ tử trung tâm, mới có tư cách ở trong thế lực đầu sỏ đỉnh cấp đứng vững gót chân, trở thành đối tượng tông môn coi trọng cùng trọng điểm bồi dưỡng. Cho nên, ý nghĩa của vòng luận đạo tranh phong thứ hai này, liền tỏ ra rất không tầm thường. Một khi Thanh Ngô Thần Đình bên này thua, ý nghĩa ở trên bồi dưỡng đối với môn nhân trung tâm, thua Tuyệt Thiên Ma Đình, sẽ tạo thành trùng kích rất lớn đối với uy vọng cùng danh dự của Thanh Ngô Thần Đình. Chính bởi vì như thế, trước khi trận luận đạo tranh phong này bắt đầu, trưởng giáo Lương Linh Hư đã mang hạ vị thần tạo vật cảnh trong 10 hạng đầu của tông môn đều triệu tập tới. Trong đó, không thiếu nhân vật nghịch thiên có thể xưng thế gian hiếm có, nhưng khi trận đại đạo tranh phong này thật sự trình diễn, mọi người Thanh Ngô Thần Đình mới chợt phát hiện, sự thật quá tàn khốc, lần này Tuyệt Thiên Ma Đình xuất động 13 vị truyền nhân trung tâm, thế mà mỗi người đều cường đại, không ngừng thắng lợi. Chém giết đến cuối cùng, 39 vị hạ vị thần Thanh Ngô Thần Đình bên này xuất động, vậy mà toàn quân bị diệt. Mà Tuyệt Thiên Ma Đình bên này, thì chỉ có 10 người thua. Còn có cả thảy 3 vị trung tâm truyền nhân, thắng đến cuối cùng. Trong đó, lấy một hạ vị thần tên là Phương Sóc, chiến lực khủng bố nhất. Một mình hắn, đã lục tục đánh tan 3 hạ vị thần xếp trong 3 hạng đầu của Thanh Ngô Thần Đình. Dẫn phát toàn trường ghé mắt. Ngoài ra, một nữ tử tên là Liễu Hà cũng rất khủng bố, ở trong nhiều lần đối chiến, lục tục đánh bại 8 vị đối thủ. Xét đến cùng, trong một vòng luận đạo quyết đấu này, Phương Sóc và Liễu Hà phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Hai người bọn họ đã áp chế mũi nhọn của toàn bộ đối thủ Thanh Ngô Thần Đình bên kia, mà Thanh Ngô Thần Đình bên này sở dĩ thua, chính là thiếu nhân vật nghịch thiên gánh vác ngọn cờ lớn tương tự Phương Sóc, Liễu Hà. Ngoài ra, nếu thật sự so sánh, thực lực giữa hạ vị thần hai đại đạo thống cũng không có bao nhiêu khác biệt. Tất cả cái này đều thể hiện ra một tông môn nếu có được nhân vật nghịch thiên tọa trấn là chuyện quan trọng cỡ nào. Như Phật tử liên sinh của Tây Thiên Linh Sơn, bốn vị đạo tử Tam Thanh Đạo Định đều là nhân vật lãnh tụ áp trục trong cùng cảnh giới. Tiếc nuối là, trước mắt Thanh Ngô Thần Đình tuy cũng không thiếu nhân vật tuyệt thế, nhưng thật sự có thể nói là gánh vác ngọn cờ lớn, lại không có. Còn có ai muốn chiến hay không? Trong Tinh Hà Đạo Tràng, Phương Sóc nhìn quanh, thể hiện hết phong thái ngạo nghễ. Hắn mặc chiến bào, mái tóc dài đen như mực, bóng người cao ngất, cô độc một mình đứng ở nơi đó, tràn đầy uy thế quan sát thập phương. Cao thấp Thanh Ngô Thần Đình, trong lòng đều ngột ngạt, sắc mặt đều rất khó coi. Một người ngoài, đứng ở trong đàn tràng nhà mình, quét ngang quần luân, không thể địch nổi, điều này bảo ai có thể chịu được. Chương 4843, Đại Cục Làm Trọng, 2, chẳng lẽ Thanh Ngô Thần Đình ta hết người rồi sao? Có người bi phẫn, nghiến răng nói, cái này cũng quá mất mặt rồi. Rất nhiều môn nhân trẻ tuổi, càng cảm thấy nghẹn khuất nói không nên lời. Quyết đấu giữa cấp Thái Huyền, bọn họ đã thua. Bây giờ, quyết đấu giữa tạo vật cảnh, chẳng lẽ cũng phải thua trận, lúc này truyền ra, Thanh Ngô Thần Đình bọn họ để mặt mũi vào đâu. Nhưng, không thể không nói, Phương Sóc kia quả thực quá khủng bố rồi, đáng sợ vượt quá tưởng tượng. Có người thở dài. Đây mới là chỗ khiến người ta cảm thấy vô lực. Đường đường chính chính quyết đấu, Thanh Ngô Thần Đình bọn họ tài không bằng người, lại có thể trách ai. Trên ghế khách quý, sắc mặt một đám đại nhân vật cũng đều rất âm trầm. Đệ tử trong môn thua to, làm bọn họ cũng mất mặt. Nếu không phải ngại bởi quy củ, bọn họ đã sớm không nhìn được nữa, phải tay áo bỏ đi. Mất mặt. Thật sự quá mất mặt rồi. Nếu là Tiêu Tiễn chấp sự của Dạ Du Điện ra tay, có lẽ có thể ngăn cơn sóng dữ. Đột nhiên, một vị trưởng lão mở miệng. Lời này vừa nói ra, khiến không ít đại nhân vật trong lòng khẽ động. Nhưng trưởng giáo cùng tam trưởng lão lại đều nhíu mày. Tiêu Tiễn. Tiểu tử đó đầy một bụng ủy khuất, đâu có thể nào cam lòng góp sức cho tông môn, càng đừng nói, đối mặt Phương Sóc đối thủ như vậy, Tiêu Tiễn. Có thể được không? Tiêu Tiễn. Cùng lúc đó, Phương Sóc đứng ở trung ương Tinh Hà Đạo Tràng đột nhiên mở miệng, trước khi tới, ta cũng từng nghe nói danh tiếng người này, nghe nói là một nhân vật cái thế của Chúc Long Nhất Mạch. Thế nào, hắn hôm nay không ở đây sao? Thanh âm truyền khắp toàn trường. Một đoạn lời, gợi lên ký ức đại đa số người ở đây, nhớ tới bất công cùng ủy khuất Tiêu Tiễn từng gặp phải, trong lúc nhất thời, trong lòng đều cảm thấy rất khó chịu. Đổi ta là Tiêu chấp sự, sợ cũng sẽ không đến luận bàn luận đạo. Có người nói thầm. Rất nhiều người đều có ý nghĩ tương tự. Cho rằng tông môn đối đãi Tiêu Tiễn thật sự quá không công bằng, người lập công lớn, lại bị chèn ép vùi lấp đi, ai có thể không oán giận, cảm thấy bất công cho hắn. Tên của Tiêu Tiễn này, ta cũng từng nghe nói, trên ghế khách quý, Thanh Hồng Ma Chủ đột nhiên nói, Chúc Long huyết mạch quá lâu chưa từng xuất hiện trên thế gian rồi, không biết người này có ở đây hay không. Một đoạn lời, khiến các đại nhân vật đang ngồi đây nhìn nhau. Ai cũng rõ, Tiêu Tiễn vì sao chưa xuất hiện ở nơi này, nhưng việc xấu trong nhà không thể tuyên dương ra ngoài, loại chuyện này ai lại sẽ nói ra trước mặt người ngoài. Trưởng giáo Lương Linh Hư cười cười, nói, Tiêu Tiễn chấp sự thật là kỳ tài tu đạo khó được, hắn đoạn thời gian trước đã bắt đầu bế quan, cho nên chưa từng tham dự đến trong luận đạo tranh phong lần này. Cơ hội lần này khó được, chúng ta thật không dễ gì đến một lần, tiền bối có thể mời vị Tiêu Tiễn chấp sự Chúc Long Nhất Mạch này đến gặp một chút không? Trung ương đàn tràng nơi xa, Phương Sóc nói, ta nghe nói, hắn từng ở trên Xuân Thu Đạo Hội tỏa sáng rực rỡ, nếu có thể chiến một trận với nhân vật bực này, thì quá đáng tiếc. Toàn trường một mảng yên tĩnh. Ánh mắt mọi người vô ý thức đều nhìn về phía trưởng giáo bên kia. Thanh Hồng Ma Chủ cũng nhẹ nhàng nói, không biết ý Lương trưởng giáo như thế nào. Lương Linh Hư trầm mặt một phen, sau đó gật gật đầu, nói, ta liền phái người gọi hắn đến. Nói xong, hắn gọi cửu trưởng lão Thiết Văn Cảnh đến, nói, Thiết trưởng lão, việc này liên quan lớn, chỉ có thể làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến. Trong lòng Thiết Văn Cảnh có một vạn cái không tình nguyện, thiếu chút nữa nhìn không được từ chối ngay lập tức. Khi dùng tới Tiêu Tiễn, ngươi bảo ta đi mời, nhưng khi không dùng tới, ngươi liền chèn ép Tiêu Tiễn mọi cách, ngươi coi Tiêu Tiễn là cái gì? Nhưng khi chạm đến ánh mắt của Lương Linh Hư, Thiết Văn Cảnh nhất thời do dự. Mau đi đi, vô luận Tiêu Tiễn lần này đến thắng hay thua, ta đều sẽ cho hắn ban thưởng tương ứng. Lương Linh Hư ôn hòa nói. Đoạn lời này nói rất uyển chuyển, nhưng hắn tin tưởng, Thiết Văn Cảnh nhất định có thể nghe hiểu. Thiết Văn Cảnh quả thực đã hiểu. Chưởng giáo đây là đồng ý tăng lên chức vụ của Tiêu Tiễn. Vậy, ta đi thử xem. Thiết Văn Cảnh nói, dù sao hắn đang bế quan tu hành, nếu ở lúc mấu chốt, chỉ sợ cũng không rảnh phân thân. Giờ phút này, Tam trưởng lão Khổ Chân nhịn không được hừ lạnh nói, chưởng giáo cho mời, hắn sao có thể không đến. Mà Lương Linh Hư không dễ phát hiện nhíu mày, sau đó cười nói, mau đi đi. Thiết Văn Cảnh lúc này mới rời khỏi. Biết được chưởng giáo đã phái cửu trưởng lão đi mời Tiêu Tiễn xuất chiến, toàn trường nhất thời dẫn lên một trận xôn xao. Tiêu chấp sự nếu đến, không biết có thể thắng lợi không? Nhất định có thể. Ở trong lòng ta, hắn không kém Phương Sóc kia, ta chỉ lo lắng, trong lòng Tiêu chấp sự ủy khuất, không muốn đến xuất chiến vì tông môn. Mọi người nghị luận. Tất cả cái này, đều bị Lữ Thanh Mân nghe vào trong tai. Cũng khiến các đại nhân vật Thanh Mô Thần Đình đang ngồi đây vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Trong lòng một ít đại nhân vật thậm chí cũng bắt đầu thầm oán, lúc trước chưởng giáo vì sao cứ phải chèn ép Tiêu Tiễn, phen này tốt rồi, loại chuyện xấu này cũng bị người Tuyệt Thiên Ma Đình nhìn thấy hết. Chương 4844, xuất chiến, 1, Tiểu Tùng Phong, Tiêu Tiễn, ngươi có thể cân nhắc một phen, từ chối cũng được, ta nhất định ủng hộ quyết đoán của ngươi. Thiết Văn Cảnh vẻ mặt trịnh trọng nói, càng đừng nói, chiến lực của Phương Sóc kia quả rất thực khủng bố. Ngươi nếu đáp ứng đi đối chiến, nhỡ đâu ngươi nếu thua, ta đi. Tô Dịch nói thẳng, đi thôi. Nói xong, đã bước ra khỏi động phủ. Thiết Văn Cảnh ngẩn ngơ, đánh vỡ đầu cũng không ngờ, Tô Dịch sẽ đáp ứng sảng khoái như thế. Ngươi cũng muốn nhất quyết cao thấp với Phương Sóc kia, Thiết Văn Cảnh nhịn không được nói. Thân là truyền nhân tông môn, ta cho dù ủy khuất nữa, tự nhiên phải lấy đại cục làm trọng, nếu không... Trên dưới tông môn sẽ nhìn ta như thế nào? Tô Dịch thuận miệng nói, chưởng giáo, tam trưởng lão bọn họ lại sẽ nhìn ta như thế nào? Thiết Văn Cảnh suy nghĩ một chút, vui vẻ nói, quả thực, vô luận thành bại, chỉ cần ngươi tham chiến, chính là đang góp sức cho tông môn. Hơn nữa khi mọi người biết, ngươi chịu ủy khuất lớn như vậy, cũng nguyện ý vì tông môn mà chiến, khẳng định sẽ nhìn ngươi bằng cặp mắt khác xưa. Nếu là từ chối, ngược lại sẽ bị coi là lòng dạ quá nhỏ. Nghe xong, Tô Dịch cười cười, từ chối cho ý kiến. Hắn cũng không phải vì thế xuất chiến, mà là vì Lữ Thanh Mân đến đây. Nữ nhân này từng làm bạn ở bên người Dịch Đạo Huyền, lừa cảm tình Dịch Đạo Huyền không nói, còn ở lúc song tu thiếu chút nữa hại chết Dịch Đạo Huyền. Mà này, nữ nhân này thế mà xuất hiện ở Thanh Ngô Thần Đình, Tô Dịch tự nhiên cần đi gặp một lần. Hơn nữa, hắn có dự cảm, nữ nhân này lần này đến, rất có thể là đã nhận ra cái gì. Thậm chí không bài trừ, nữ nhân này đã sinh ra một tia hoài nghi đối với thân phận của hắn. Nếu không, đường đường một cửu luyện thần chủ, một tuyệt đại ma chủ sớm ở rất lâu trước kia thiếu chút nữa hại chết Dịch Đạo Huyền, sao có thể nhàm chán đến mức dẫn người đến Thanh Ngô Thần Đình luận đạo luận bàn. Càng đừng nói, Thiết Văn Cảnh lúc trước nói đến, Lữ Thanh Mân vừa rồi cũng từng tự mình mở miệng, hy vọng chưởng giáo mời mình tới luận đạo. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch dự cảm được, ý đồ Lữ Thanh Mân lần này đến. Rất có thể có liên quan với mình. Nhưng, hắn không thể tránh mà không gặp. Bởi vì càng tránh né, càng sẽ làm Lữ Thanh Mân hoài nghi, sau này còn không biết sẽ dẫn phát phiền toái như thế nào. So với như thế, không bằng bây giờ đi gặp một lần, Tô Dịch tự tin, nữ nhân này tuyệt đối không thể nhìn ra thân phận của mình. Khi Tô Dịch và Thiết Văn Cảnh cùng nhau đến Tinh Hà Đạo Tràng, toàn trường nhất thời nhất lên một trận chấn động. Tiêu chấp sự đến rồi. Ta biết mà, cho dù trong lòng hắn ủy khuất nữa, khẳng định sẽ không từ chối xuất chiến, bởi vì hắn là người có lòng dạ lớn, khí phách lớn. Sao có thể sợ úy chiến không lên, đúng vậy, tiêu chấp sự quả thực làm người ta quá kính nể, lần luận đạo này vô luận thành bại, ta đều sẽ càng tôn kính hắn hơn. Trong vô số tiếng nghị luận, trên ghế khách quý, ánh mắt Lữ Thanh Mân lại xa xa nhìn về phía Tô Dịch. Một chớp mắt này... Ở chỗ sâu trong đôi mắt sáng của nàng lặng yên hiện ra một đôi ký hiệu tối nghĩa mà thần bí. Cùng lúc đó, ánh mắt Tô Dịch đảo qua toàn trường, cũng xa xa nhìn về phía ghế khách quý. Sau đó, liếc một cái liền nhận ra Lữ Thanh Mân. Nàng vẫn là bộ dáng trong trí nhớ của Dịch Đạo Huyền, một bộ nghê thường màu trắng nhạt tay áo rộng, mái tóc dài màu xanh búi lên, mặt ngọc trắng nõn thanh đẹp tuyệt tục như thiếu nữ, một đôi mắt linh động như nước, sáng ngời như sao. nàng cứ dáng vẻ tùy ý như vậy ngồi ở nơi đó, bóng người thon thả thể hiện ra một phần uy nghi chấn nhiếp tâm hồn người ta. Như nữ đế ngồi cao cao ở trên chín tầng trời, đang quan sát chúng sinh chư thiên. Chẳng qua, Tô Dịch rất rõ, nữ nhân này không chỉ một gương mặt, tâm tính khó dò, gian dối giỏi biến hóa. Dịch Đạo Huyền từng thân mật khăng khít với nàng, một tồn tại tâm cảnh cứng cỏi mạnh mẽ cỡ nào, nhưng ở lúc song tu, vậy mà cũng thiếu chút nữa bị hại chết. Có thể nghĩ mà biết, nàng này giỏi về ngụy trang cùng che giấu cảm tình bao nhiêu. Tô Dịch phát hiện, Lữ Thanh Mân cũng nhìn về phía mình. Một chớp mắt này, hắn rõ ràng cảm nhận được, ở chỗ sâu trong con ngươi của nữ tử này như có cảm xúc vi diệu đang dâng trào. Tô Dịch ánh mắt trong suốt, bình tĩnh mà chống đỡ, rất tự nhiên di chuyển ánh mắt đi, không để ý tới nữ nhân này nữa. Một cặp mày ngài tinh xảo của Lữ Thanh Mân khẽ nhíu, lập tức cũng thu hồi ánh mắt, lẳng lặng không nói. Lúc này, trên ghế khách quý, vẻ mặt trưởng giáo Lương Linh Hư, tam trưởng lão Khổ Chân cũng rất phức tạp, Tô Dịch đến, đã dẫn phát toàn trường chấn động, cũng làm bọn họ rõ ràng kiến thức được uy vọng cùng sức ảnh hưởng của Tô Dịch hôm nay ở tông môn. Hơn nữa nghe được tiếng kính nể của đệ tử tông môn đối với Tô Dịch, làm bọn họ đều cảm thấy có chút mất tự nhiên. Nếu có khả năng, bọn họ thà rằng Tô Dịch không đến. Nhưng sau đó, trưởng giáo Lương Linh Hư liền ổn định tâm tình, cười mở miệng, Tiêu chấp sự, làm phiền ngươi thanh tu, ngươi đừng để bụng, vì tông môn mà chiến, vốn là việc thuộc bổn phận của đệ tử, sao có thể bởi vậy mà chú ý. Tô Dịch nói xong, đã cất bước đi vào Tinh Hà đạo tràng. Quyết đấu như thế nào? Tô Dịch dương mắt nhìn về phía Phương Sóc. Chương 4845, xuất chiến, 2, khí tức trên thân người này quả thực rất mạnh, có thể xưng là nhân vật nghịch thiên đỉnh phong nhất trong tạo vật cảnh. Nhưng, cũng chỉ như thế mà thôi, Phương Sóc cũng đang đánh giá Tô Dịch, ánh mắt bình tĩnh, không cần ngoại vật, lấy đại đạo bản thân định thắng bại. Được. Tô Dịch gật đầu. Nhưng lúc này, lại có người mở miệng, chậm đã. Một nữ tử mặc giáp, tóc ngắn ngang vai, dáng người gầy gò nhảy tới trong Tinh Hà đạo tràng. Liễu Hà. Nàng này lúc trước từng liên tục đánh bại 8 vị đối thủ, bày ra thực lực cực đoan hung hãn bá đạo. Trước để ta chơi với hắn một chút, nếu ta thua, Phương Sư Huynh lại ra tay, nếu thắng, cũng liền ý nghĩa hắn không đủ tư cách quyết đấu với Phương Sư Huynh. Liễu Hà khoanh hai cánh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi đao. Tràn ngập tính xâm lược. Nhất thời, toàn trường xôn xao. Rất nhiều đệ tử Thanh Ngô Thần Đình sắc mặt đều rất khó coi, Liễu Hà này, rõ ràng là cho rằng Tiêu chấp sự không đủ tư cách quyết đấu với Phương Sóc. Được. Tô Dịch gật đầu, cũng lười nói lời thừa, Phương Sóc hơi trầm ngâm, chỉ nói một câu với Liễu Hà, khi đối chiến, phải toàn lực ứng phó, vì Tiêu đạo hữu này tuyệt đối không phải nhân vật cùng cảnh giới trên ý nghĩa bình thường có thể so sánh. Đôi mắt Liễu Hà hơi nheo lại, như có chút kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, ta sẽ. Phương Sóc lập tức lui ra. Ánh mắt toàn trường cũng đều hội tụ hết ở trên người Tô Dịch và Liễu Hà. Tiêu chấp sự có thể thắng sao, các đại nhân vật kia của Thanh Ngô Thần Đình đều không nắm chắc, mà các đệ tử tông môn kia càng bắt đầu khẩn trương. Nếu Tiêu chấp sự thua, vậy Thanh Ngô Thần Đình bọn họ bên này, liền không có ai có thể đối chiến nữa. Một trận chiến này. Thực sự khiến ta rối rắm. Tam trưởng lão Khổ Chân thở dài. Rất nhiều đại nhân vật vẻ mặt trở nên khác thường. Bọn họ đều rõ tâm tư của Khổ Chân, vô luận Tô Dịch thắng thua, đều khiến hắn không thể tiếp nhận. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Dịch nếu thắng, trải qua một trận chiến này, chắc chắn uy vọng tăng vọt, thành thế chưa từng có, không có khả năng bị chèn ép nữa, nếu không trên dưới tông môn đại đa số người chỉ sợ đều sẽ không đáp ứng. Tô Dịch nếu thua, thì tỏ ra Thanh Ngô Thần Đình bọn họ quá vô năng, cũng tìm không ra người có thể áp chế uy phong của đối thủ. Mà cái này, cũng ý nghĩa bọn họ ở trong luận đạo tranh phong lần này hoàn toàn thua Tuyệt Thiên Ma Đình. Hai loại kết quả này, đều là điều Khổ Chân không muốn nhìn thấy, bảo hắn làm sao không rối rắm. Tiêu chấp sự còn biết đại cục làm trọng, tam trưởng lão tự nhiên có thể yên tâm, đừng để ý được mất nhất thời. Lương Linh hư giọng điệu bình thản mở miệng, một câu. Thực ra bên trong ẩn chứa sắc bén, hiếm thấy đang gõ tam trưởng lão. Không thể nghi ngờ, làm người tín nhiệm tam trưởng lão nữa, hắn cũng đã có chút bất mãn đối với biểu hiện của tam trưởng lão. Khổ Chân khẽ biến sắc, không dám nói cái gì nữa, chỉ là, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, thì có thêm một mảng hàn ý không dễ phát hiện. Keng. theo một tiếng chuông vang lên. Trận quyết đấu nhận vô số sự chú ý này rốt cuộc bắt đầu. Ta sẽ lấy thủ đoạn mạnh nhất, trong thời gian ngắn nhất đánh hạ ngươi. Liễu Hà lạnh lùng mở miệng. Nàng vừa ra tay, đã toàn lực ứng phó, dốc hết tất cả thủ đoạn sát phạt, cường thế tấn công. Ầm. 36 vòng thần màu xanh lục lấp lánh chói mắt, bảo vệ xung quanh nàng, bốc hơi ra vầng sáng màu xanh lục ngập trời. Mà thế công của nàng, thì giống như sang núi lật biển, khí tức hủy diệt kinh thiên động địa, hung mạnh đến cực hạn. Tám đối thủ lúc trước thua ở trong tay nàng, hầu như đều là thua ở trong loại thế công dày đặc mà bá đạo này của nàng, vô lực chống trả, cuối cùng thảm bại. Nhưng khiến mọi người động dung là, Tiêu Tiễn so với Liễu Hà cường thế hơn, bá đạo hơn. Bóng người tuấn bạc của hắn nở rộ khí huyết, phía sau lộ ra hư ảnh chúc lông, một thân uy thế bá thiên tuyệt địa, trực tiếp lấy cứng chọi cứng, âm âm. Chớp mắt, hai người kịch liệt giao thủ hơn trăm lần. Mỗi một đòn, đều khiến người đang xem cuộc chiến hết hồn, rung động liên tục. Mà rất nhanh, mọi người liền phấn chấn hẳn lên, bởi vì thế công của Liễu Hà đang bị đánh tan, không ngừng gặp chèn ép đến từ Tiêu Tiễn. Điều này làm các cường giả tuyệt thiên ma đình kia cũng không khỏi giật mình, khó có thể tin. Liễu Hà ở trong hạ vị thần tạo vật cảnh của tông môn bọn họ, là người thứ hai chỉ đứng dưới Phương Sóc, nhưng bây giờ, lại ở trong cứng đối cứng chính diện, bắt đầu lâm vào bị động. Mà chỉ một lát sau, theo một tiếng va chạm nặng nề như sấm nổ vang, bóng người gầy gò kia của Liễu Hà trực tiếp bị một quyền đánh bay đi, không chịu khống chế suy sụp ở ngoài tinh hà đạo tràng. Toàn trường yên tĩnh. Sau đó bộc phát ra tiếng hoan hô rung trời. Tráng tai. Tiêu Chấp sự uy vũ, lợi hại, ta bây giờ mới biết được, một trận chiến linh trúc phong, Tiêu Chấp sự căn bản chưa từng vận dụng toàn lực, chiến lực thật sự của hắn so với trong dự đoán của chúng ta càng mạnh hơn nữa. Ha ha, thư thái. Toàn trường đều là tiếng hoan hô, trên mặt các đệ tử tông môn kia tràn ngập kích động, vui sướng, nghẹn khuất lúc trước tích góp trong lòng, đều ở lúc này quét sạch. Nở mày nở mặt. Trên ghế khách quý, các đại nhân vật kia của tông môn cũng không khỏi vui vẻ ra mặt. Chương 4846, lại hỏi Tiêu Giao Du, một, cuối cùng vãn hồi một ít mặt mũi, Tiêu Tiễn này, thật đúng là không tệ. Chưởng giáo ngươi cũng thấy rồi, kẻ này luôn âm thầm che giấu thực lực bản thân, căn bản không đơn giản như người khác suy nghĩ. Tam trưởng lão sắc mặt âm trầm truyền âm nói. Lương Linh hư nhíu mày, thản nhiên nói. Che giấu thực lực lại như thế nào? Hắn chung quy chỉ là một vị hạ vị thần mà thôi, nếu không có chứng cớ chứng minh hắn có vấn đề, tam trưởng lão cũng đừng nghi thần nghi quỷ nữa, Khổ Chân nhất thời trầm mặt, trong lòng ngột ngạt. Hắn phát hiện, bởi vì chuyện Tiêu Tiễn này, thái độ trưởng giáo đối đãi mình đã xảy ra biến hóa vi diệu, bắt đầu có chút bất mãn. Đạo hữu cảm thấy, Tiêu Tiễn phái ta như thế nào? Thái thượng nhị trưởng lão Bách Lý Nhân cười hỏi Lữ Thanh Mân. Nàng cũng rất vui vẻ, trong lòng thả lỏng một chút, biểu hiện của Tô Dịch, khiến nàng có mặt mũi. Rất không tồi. Lữ Thanh Mân trả lời có chút không tập trung lắm. Nàng nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, chăm chú nhìn Tô Dịch trong đạo tràng, tự như suy nghĩ tâm sự gì. Bách Lý Nhân mỉm cười, nói với trưởng giáo Lương Linh Hư, cuối cùng Tiêu Chấp sự vô luận thành bại, cần phải thưởng cho hắn, dù sao lần này luận đạo, đã nhiễu loạn hắn thanh tu. Lương Linh Hư cười nói. Lão tổ yên tâm, ta tự sẽ sắp xếp. Nói xong, ánh mắt hắn cố ý vô tình nhìn quét tam trưởng lão một cái, ẩn hàm ý tứ hàm xúc cảnh cáo. Trong lòng Khổ Chân càng thêm phiền muộn, hắn biết, theo thái thượng nhị trưởng lão mở miệng, căn bản không có khả năng tìm bất cứ lý do nào đi chèn ép Tiêu Tiễn kia nữa. Ở nơi này, phải tính cửu trưởng lão Thiết Văn Cảnh đắc ý nhất, cao hứng nhất, cũng thoải mái nhất. Cảm thấy vinh dự theo. Duy chỉ có Tô Dịch trong lòng bất đắc dĩ nhất. Diễn trò thật sự rất mệt. Nhất là ở nơi này, còn có không ít thần chủ đang xem cuộc chiến, nếu muốn che giấu thực lực, độ khó cũng không phải là lớn bình thường. Mà hắn dám khẳng định, các thần chủ ở đây, khẳng định đã phát hiện, mình ở lúc đối chiến Liễu Hà, vẫn chưa toàn lực ra tay. Bởi vì thực lực che giấu tốt nữa, toàn lực đi liều mạng chém giết hay không, là trạng thái hoàn toàn không giống nhau. Một điểm này, căn bản không thể che giấu. Chẳng qua, Tô Dịch trái lại cũng không lo lắng. Chúc Long huyết mạch của hắn là thật, dung mạo của hắn cũng là thật, ngay cả bí pháp cùng thần thông sử dụng, đều bắt nguồn từ lực lượng trời sinh của Chúc Long huyết mạch, cho dù bị người ta phát hiện đã che giấu thực lực, cũng sẽ không hoài nghi mình là hậu duệ Chúc Long giả. Mà ở lúc toàn trường chấn động, Phương Sóc đi vào trong đàn tràng. Hắn vẻ mặt bình tĩnh, chắp tay chào nói, mời. Lời ít mà ý nhiều, không chút lời thừa. Một chữ, tự như nặng vạn quân, khiến thanh âm ồn ào toàn trường tất cả đều biến mất, không khí cũng trở nên yên tĩnh. Sự khủng bố của Phương Sóc, lúc trước tất cả đều đã thấy, ai cũng không dám nói, Tiêu Tiễn chấp sự sẽ là đối thủ của hắn. Giờ khắc này, các đại nhân vật kia cũng đều nín thở tập trung tinh thần, bắt đầu nghiêm túc quan sát. Mời. Tô Dịch nâng tay ra hiệu. Phương Sóc gật gật đầu, bước ra một bước. Ầm. Ở trên bóng người thon dài của hắn, đột nhiên có dị biến xảy ra, có lực lượng khí huyết như sôi trào dựng lên ngút trời, diễn hóa thành hư ảnh Chúc Long, đứng trên hư không. Khi thấy một màn như vậy, toàn trường sửng sốt, sau đó ồ lên. Phương Sóc kia thế mà cũng mang huyết mạch Chúc Long. Ông trời, tại sao có thể như vậy, không ngờ, trừ Tiêu chấp sự, trên đời này lại còn có người khác mang Chúc Long huyết mạch. Trên ghế khách quý, các đại nhân vật kia đều không khỏi động dung, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Bởi vì trong luận đạo tranh phong trước đó, Phương Sóc vẫn chưa bại lộ một thân lực lượng Chúc Long kia của hắn, mà là vận dụng thủ đoạn chiến đấu của hồn tu nhất mạch. Mọi người đều cho rằng, đây là một vị tuyệt thế yêu nghiệt ở trên đạo hồn tu có thể xưng là nghịch thiên, ai có thể tưởng tượng, hắn còn mang huyết mạch Chúc Long. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại, trong lòng chấn động, theo bản năng khóe mắt hắn nhìn Lữ Thanh Mân trên ghế khách quý nơi xa một lần. Tuyệt đại ma chủ này ở đương thời đã có thể xưng là nhân vật thần thoại, một đôi mắt sáng linh động sáng ngời kia, cũng đang xa xa nhìn chằm chằm hắn. Giờ khắc này, Tô Dịch rốt cuộc tin tưởng, Lữ Thanh Mân đã hoài nghi thân phận của mình, lần này chính là hướng về phía mình mà đến. Tô Dịch nhìn ra, Lữ Thanh Mân mang theo Phương Sóc lần này đến, mục đích lại là muốn lợi dụng Chúc Long huyết mạch trên người Phương Sóc, để kiểm tra thân phận của mình. Dù sao, Chúc Long huyết mạch đã biến mất quá lâu. Thế gian này phần lớn thần chủ đều chưa từng thấy hậu duệ Chúc Long thật sự. Nữ nhân này vẫn giống như lúc trước, không động thì thôi, đã hành động là nhất định có chuẩn bị mà đến. Đáng tiếc, nàng ta lần này nhất định tính sai rồi, trong đầu Tô Dịch vừa lóe lên ý nghĩ này, Phương Sóc đã hung hãn tấn công. Ầm. Phương Sóc khí huyết cường thịnh, lúc xông ra hành động, có hư ảnh Chúc Long theo đó tấn công, hung uy kinh thiên động địa. Nhưng khi Tô Dịch thi triển ra một thân lực lượng Chúc Long huyết mạch, cảnh tượng khó tin đã xảy ra, bóng người Phương Sóc bỗng nhiên hơi ngưng lại, hư ảnh Chúc Long trên người rung động, phát ra tiếng rít gào giống như hoảng sợ. Chương 4847, lại hỏi Tiêu Giao Du, hai, giống như con thú non bình thường, gặp được tổ tông. Đó thuần túy là lực lượng huyết mạch áp chế. Tất cả những thứ này, khiến một thân khí huyết của Phương Sóc đều bị quấy rầy cùng ảnh hưởng, khí thế ngưng trệ. Sắc mặt hắn lập tức hơi thay đổi. Mà lúc này, Tô Dịch đã không chút do dự ra tay. Ầm, theo hắn đánh ra một quyền, một con Chúc Long giống như từ trong bóng tối lướt đi, ngẩng đầu hét dài một tiếng, chợt vươn ra một cái móng vuốt, bẻ gãy nghiền nát gắt gao đè lại một hư ảnh Chúc Long kia trên thân Phương Sóc. Cái này giống đánh trúng mệnh môn của Phương Sóc, cần biết, hư ảnh Chúc Long của hắn vốn là do một thân khí huyết biến thành. Hư ảnh Chúc Long bị áp chế. Một thân khí huyết cùng lực lượng đạo thể kia, cũng theo đó bị áp chế, khi Tô Dịch đánh ra một quyền này, Phương Sóc căn bản không kịp né tránh, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ầm một tiếng, cả người Phương Sóc rơi xuống ở bên ngoài đạo tràng. Toàn trường tĩnh lặng. Sau đó, giống như vỡ tổ triệt để sôi trào, tiếng hoan hô kích động như dời non lấp biển vang lên. Loạn xị bát nháo. Ai cũng không ngờ. Sau khi hạ vị thần cường đại nhất tuyệt thiên ma đình Phương Sóc ra sân, chỉ dưới một quyền đã thua. Tất cả những thứ này xảy ra quá nhanh, cũng quá ngoài dự liệu, không ít người thậm chí trợn tròn mắt, ngây ngốc ra đó, không dám tin. Dùng sở đoản của mình, tấn công sở trường của địch, Phương Sóc này sao có thể hồ đồ như vậy? Chỗ khách quý ngồi, có đại nhân vật nhíu mày, nếu hắn vận dụng thủ đoạn của hồn tu nhất mạch, căn bản không có khả năng dễ dàng như thế đã thua. Không sai, Chúc Long huyết mạch trên người hắn tựa như không hoàn chỉnh, hoàn toàn bị Chúc Long huyết mạch trên người Tiêu chấp sự khắc chế, lúc này mới sẽ một chiêu bại trận, đáng tiếc, có người cảm thán. Bọn họ những đại nhân vật này, tự nhiên liếc mắt đã nhìn ra nguyên nhân Phương Sóc sở dĩ lạc bại. Đạo hữu, tại sao ta cảm giác, Phương Sóc sở dĩ lạc bại? Phương Sóc này là muốn dùng lực lượng huyết mạch của mình để tiến hành thăm dò. Thái thượng nhị trưởng lão Bách Lý Nhân quay đầu nhìn về phía Lữ Thanh Mân. Lúc trước đến, Phương Sóc đã từng nghe nói chuyện của Tiêu Tiễn, nhưng hắn nhận định, Tiêu Tiễn không phải hậu duệ Chúc Long, lúc này mới sẽ đích thân dùng lực lượng huyết mạch bản thân tiến hành thăm dò. Lữ Thanh Mân khẽ nói, đáng tiếc, hắn thua bởi thành kiến của mình, cho rằng hắn mình mới là hậu duệ duy nhất của Chúc Long nhất mạch ở thế gian này, căn bản không ngờ, lực lượng huyết mạch trên người Tiêu Tiễn quý môn phái, so với hắn lợi hại hơn xa. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, thật đáng tiếc, bại cục đã định, đã không có cơ hội bổ cứu nữa. Bách Lý Nhân tiếc hận nói. Thật ra, trên khuôn mặt của nàng lại có một vệt ý cười. Nàng sẽ không tiếc hận vì Phương Sóc thua, trái lại, mắt thấy Phương Sóc thua, trong lòng nàng rất thoải mái, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch cũng mang theo tán thưởng. Tiêu Tiễn này, nhất định phải bồi dưỡng thật tốt. Toàn trường đang chấn động. Phương Sóc từ dưới đất bò dậy, sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc nhìn Tiêu Tiễn, nói, ngươi, thật sự đến từ Chúc Long nhất mạch. Tô Dịch quay người nhìn về phía Phương Sóc, nói, ngươi đã thăm dò, trong lòng tự nhiên có đáp án mới đúng. Phương Sóc lập tức yên lặng. Thật sự là hắn đã có đáp án, bởi vì ở lúc giao đấu với Tô Dịch, đã khiến hắn rõ ràng cảm nhận được một phần áp chế bắt nguồn từ huyết mạch. Thậm chí, lúc ấy đối mặt Tô Dịch, hắn cũng có một loại cảm giác nhìn thấy thủy tổ nhất mạch này của mình, bởi vì lực lượng Chúc Long huyết mạch kia trên thân Tô Dịch, cổ xưa mà thuần khiết, tràn đầy bổn nguyên chi khí, quá mức chí cao bá đạo. So sánh với nó, Chúc Long huyết mạch trên người hắn tỏ ra hỗn tạp hơn rất nhiều, phẩm tướng cũng kém quá nhiều. Trước kia, lúc mẫu thân của ta qua đời, chỉ nói thế gian chỉ còn lại có ta một vị hậu duệ Chúc Long, bảo ta dù như thế nào cũng phải sống sót cho tốt, cố gắng mạnh lên, đừng bôi nhọ lực lượng huyết mạch trên người. Phương Sóc lẩm bẩm, ta tu hành đến nay, cũng luôn luôn không dám lười biếng, nhưng ta căn bản không ngờ, trên đời này ngoại trừ ta, lại còn có ngươi một. Đồng tộc như vậy, Tô Dịch nhìn ra được, Phương Sóc rõ ràng chịu đả kích, vẻ mặt hoảng hốt, hết sức uể oải. Điều này khiến hắn không khỏi có chút không đành lòng. Xét đến cùng, hắn kỳ thật cũng không phải hậu duệ Chúc Long, ngươi đã rất lợi hại rồi, ở trong cấp độ tạo vật cảnh, phóng mắt thiên hạ thần vực, cũng tính là một nhóm nhỏ nhân vật nghịch thiên đứng đầu nhất. Tô Dịch nói, về phần lực lượng huyết mạch trên người, căn bản không đại biểu cho cái gì cả, đại đạo tu hành, lực lượng huyết mạch cũng căn bản không quyết định được con đường phía trước của ngươi. Phương Sóc miệng đắng chát, lắc đầu, cũng quay người mà bỏ đi. Còn có ai muốn chiến? Ánh mắt Tô Dịch nhìn xung quanh. Lại thật lâu không ai trả lời, lúc này, một vị trưởng lão tuyên bố, vòng thứ hai quyết đấu giữa tạo vật cảnh, Thanh Ngô Thần Đình chiến thắng. Lập tức, toàn trường chấn động, tiếng hoan hô thật lâu không dứt. Thắng rồi. Ha ha ha, ai có thể ngờ được, ở lúc cuối cùng ngàn cân treo sợi tóc, là Tiêu Chấp Sự đứng ra ngăn cơn sóng dữ, thu hoạch toàn thắng. Vừa nghĩ tới trước đó Tiêu Chấp Sự bị chèn ép, bây giờ còn cam nguyện vì tông môn mà chiến, ta liền thấy khó chịu cho hắn, yên tâm, trải qua trận này, nếu tông môn không cho Tiêu Chấp Sự đãi ngộ nên có, vậy cũng quá đáng rồi. Chương 4848, lại hỏi Tiêu Giao Du, ba, nơi đây, đệ tử Thanh Ngô Thần Đình vui mừng hớn hở. Ngay cả những đại nhân vật kia cũng đều ý cười đầy mặt. Một vị trưởng lão càng cất tiếng âm âm, nói, Tiêu Chấp Sự lần này chiến thắng, bảo vệ mặt mũi cho Thanh Ngô Thần Đình ta, như hành động vĩ đại bực này, nhất định phải tính là công lớn hàng đầu đối đãi. Không sai, nên như vậy, đại nhân vật khác nhau nhau gật đầu. Đại trưởng lão vệ chung càng trực tiếp tỏ thái độ, nói, Tuấn Kiệt như thế, hoàn toàn có khả năng thắng được chức vụ phó điện chủ, nếu Dạ Du Điện không có chỗ trống, Nhật Du Điện ta tự sẽ nhường ra cho Tiêu Chấp Sự một cái vị trí phó điện chủ. Mọi người nhất thời dồn ánh mắt qua. Trưởng giáo Lương Linh Hư nhíu mày, sau đó vẻ mặt bình tĩnh nói, chư vị yên tâm, lần này, bổn tọa chắc chắn sẽ khiến mọi người hài lòng, tam trưởng lão Khổ Chân muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, hắn gương mặt âm trầm, mặc cho ai cũng nhìn ra, hắn không vui vẻ gì. Mà lúc này, cửu trưởng lão Thiết Văn Cảnh đứng ra, chắp tay nói, trưởng giáo, ta lần nữa đề nghị, xin cho phép Tiêu Chấp Sự làm chủ Linh Trúc Phong, hắn. Xứng đáng. Mọi người khẽ giật mình. Đều ý thức được hành động lần này của Thiết Văn Cảnh rõ ràng liền đang mượn cơ hội để ép, có nhiều người như vậy, cũng đều hứa hẹn muốn tiến hành trọng thưởng đối với Tô Dịch, ngoài ra còn có Thanh Hồng ma chủ người ngoài như vậy nhìn, trưởng giáo còn có thể từ chối sao? Có thể nói, Thiết Văn Cảnh chọn lựa thời cơ vừa vặn, chính là vì muốn thay Tiêu Tiễn kia đòi càng nhiều lợi ích hơn. Trưởng giáo Lương Linh hư nhíu mày, sau đó cởi mở cười nói, chút thỉnh cầu này, có gì không thể? Ta còn lo lắng Tiêu chấp sự chướng mắt Linh Trúc Phong thì sao? Thiết Văn Cảnh cười nói, chỉ cần trưởng giáo đáp ứng, Tiêu chấp sự khẳng định sẽ cao hứng. Những việc nhỏ này rất nhanh đã qua. Theo trận luận đạo tranh phong này xảy ra ở giữa hai đại đạo thống kết thúc, trưởng giáo Lương Linh Hư tự mình an bài tiệc, chiêu đãi đoàn người Thanh Hồng ma chủ. Trên tiệc, Tô Dịch cũng được mời tham dự. Bầu không khí bữa tiệc rất náo nhiệt, ăn uống linh đình, nói cười. Rất nhiều đại nhân vật đều dồn dập chủ động mở miệng, đối ẩm với Tô Dịch, đổi lại nhân vật khác loại chấp sự, sợ là sớm đã được yêu mà sợ, mừng rỡ không thôi. Chẳng qua, tất cả những thứ này bị Thiết Văn Cảnh thấy hết trong mắt, khiến trong lòng người sau càng thêm an ủi. Hắn biết, sau khi trải qua luận đạo quyết đấu hôm nay, Tiêu Tiễn đã đạt được rất nhiều đại nhân vật của tông môn coi trọng. Về sau vô luận người nào muốn động vào Tiêu Tiễn, cũng không thể không suy tính hậu quả một phen. Không giải thích được, trong đầu Thiết Văn Cảnh toát ra một câu, cánh chim dần cứng cáp, đại đạo có thể mong chờ. Từ đây, Tiêu Tiễn vô luận danh vọng, hay địa vị ở tông môn, đều đã có đầy đủ phân lượng. Tô Dịch lại không nghĩ nhiều như vậy. Hắn phát giác được, ở trong bữa tiệc, Lữ Thanh Mân nữ nhân kia nhìn như đang chuyện phiếm với người khác, thật ra vẫn luôn lưu ý nhất cử nhất động của mình. Điều này khiến Tô Dịch ý thức được, mình trước đó dù cho ở trong một trận chiến với Phương Sóc đã chứng minh một thân chút long huyết mạch là thật, nhưng, vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ đi hoài nghi trong lòng Lữ Thanh Mân. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không thèm để ý. Trừ phi có người có thể bức bách hắn đến mức không thể không liều mạng, bằng không, không ai có thể vạch trần thân phận của hắn. Trên tiệc, trưởng giáo Lương Linh Hư hoàn toàn chính xác thực hiện lời hứa, đề bạt Tô Dịch làm phó điện chủ Dạ Du Điện, cũng hứa hẹn Linh Trúc Phong tiếp tục do Tô Dịch nắm giữ cùng làm chủ. Ngoài ra, còn ban thưởng một lượng lớn tài nguyên tu hành. Lần này, ai cũng thấy được trưởng giáo là thật sự bỏ cả vốn gốc, trong những tài nguyên tu hành kia, còn có không ít thần dược cực kỳ hiếm thấy. Tiêu chấp sự, ngươi còn có nhu cầu khác hay không? Không ngại thừa dịp bây giờ nói thẳng ra, trưởng giáo có thể đáp ứng, tự nhiên do trưởng giáo an bài, trưởng giáo không đáp ứng được, ta tới giúp ngươi thực hiện. Đại trưởng lão vệ chung cười to ha ha. Tỏ thái độ như vậy, khiến các đại nhân vật của trưởng giáo, tam trưởng lão một trận doanh này đều nhíu mày, phát giác được đại trưởng lão nhìn như là đang lôi kéo Tiêu Tiễn, thực ra là cố ý ghê tởm trưởng giáo, còn không đợi Tô Dịch mở miệng. Thiết Văn Cảnh đã nhịn không được nói, đại trưởng lão, ta cảm thấy ngươi nếu thật tán thưởng Tiêu phó điện chủ, không bằng cầm đoạn kiếm Tiêu Giao Du trả lại cho Tiêu phó điện chủ thì tốt hơn. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người sững sờ. Nụ cười trên mặt vệ chung cũng cứng đờ hơn không ít. Mà trong lòng Tô Dịch thì trầm xuống. Một cái chớp mắt này, Lữ Thanh Mân ngồi ở trên bàn tiệc khách quý, đôi mắt lập tức nhìn về phía hắn, nguyên nhân rất đơn giản. Tiêu Giao Du là phối kiếm ngày xưa của Dịch Đạo Huyền, mà bây giờ bị mình thu được, điều này sao có thể không làm Lữ Thanh Mân hoài nghi? Dù cho, kiếm này trước mắt bị vệ chung mượn đi, nhưng ở đây ai có thể không rõ, kiếm này là của hắn. Thiết Văn Cảnh này, thật đúng là mang lòng tốt lại làm hỏng việc. Trong lòng Tô Dịch bất đắc dĩ. Hắn sẽ không trách Thiết Văn Cảnh, bởi vì đối phương cũng là muốn tốt cho mình. Chương 4849, đi không đổi tên, 1. Theo ta được biết, Tiêu Giao Du là bội kiếm ngày xưa của Dịch Đạo Huyền, sao rơi vào trong tay Tiêu phó điện chủ quý phái. Quả nhiên, Lữ Thanh Mân giống như lơ đãng mở miệng, hỏi thăm Bách Lý Nhân bên cạnh. Mà ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Tô Dịch. Bách Lý Nhân ngẩn ra, nói, việc này ta không quá rõ, không bằng để Tiêu Tiễn trả lời ngươi như thế nào. Lữ Thanh Mân cười nói, như thế tốt nhất, Tiêu Tiễn, ngươi tới kể một chút lúc trước là như thế nào đạt được Tiêu Giao Du. Bách Lý Nhân phân phó. Nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía Tô Dịch. Ở thần vực hiện nay, Dịch Đạo Huyền là tội nhân mang tiếng xấu thiên cổ, cùng hung ác cực, tội ác tày trời. Mà phối kiếm Tiêu Giao Du của hắn, càng từng dính đầy máu tanh, một cây hung binh từ đầu tới chân. Tuy, những người đang ngồi đây đều rõ cây Tiêu Giao Du này là Tiêu Tiễn lúc trước ở Xuân Thu Cổ Thành Kỳ Lân Thương Hội đạt được, nhưng, nếu việc này dẫn lên hứng thú của Thanh Hồng Ma Chủ, mọi người tự nhiên không ngại lại nghe một lần chính mồm Tiêu Tiễn nói về việc này. Tô Dịch thầm than, lập tức đơn giản chặn chỗ hiểm yếu mang việc đạt được Tiêu Dao Du nói một lần. Bổn tọa rất tò mò, một cây kiếm gãy mà thôi, đã sớm mất đi linh tính, ngươi vì sao sẽ trả giá cao như thế mua vật này? Lữ Thanh Mân đôi mắt long lanh, chăm chú nhìn Tô Dịch, một bộ dáng rất có hứng thú. Nàng mặc một chiếc nghê thường tay áo rộng màu trắng, mái tóc búi cao, dung mạo như thiếu nữ thanh tú, ngồi cao cao ở nơi đó, dáng vẻ nhàn nhã, tự có một phần phong tình độc đáo tràn ngập uy nghi. Mà theo nàng hỏi ra tiếng, lòng hiếu kỳ của mọi người cũng bị câu dẫn lên. Đúng vậy, một cây kiếm gãy, đáng giá trả giá trên trời để mua sao? Càng đừng nói đây còn là phối kiếm của tuyệt thế tà ma Dịch Đạo Huyền. Tiêu Tiễn, ngươi nên trả lời tình hình thực tế, không cần có bất cứ gì giấu giếm. Tam trưởng lão Khổ Chân trầm giọng mở miệng, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, lần này, cuối cùng bị hắn bắt được cơ hội. Ngươi nên rõ, kiếm này chính là phối kiếm của Dịch Đạo Huyền, binh khí cực kỳ không lành, rất dễ dàng làm người ta dẫn phát hiểu lầm. Một đoạn lời của Khổ Chân, khiến không ít người ngửi được hương vị không tầm thường, rất nhiều người đều không khỏi khẽ nhíu mày. Không khí trên toàn bộ tiệc rượu đều theo đó trở nên nặng nề, Tô Dịch rất rõ, mình chỉ cần một cái trả lời không tốt, sẽ bị Khổ Chân cắn chặt không tha. Ngoài ra, Lữ Thanh Mân cũng không phải dễ lừa như vậy, nhất định sẽ nhân cơ hội truy hỏi tới cùng. Đổi lại mà nói, hắn giờ phút này nếu không đưa ra một câu trả lời hài lòng, cuối cùng có lẽ có thể lừa dối qua ải, nhưng nhất định sẽ dẫn lên lòng nghi ngờ của Lữ Thanh Mân cùng Khổ Chân. Nếu như thế, kế tiếp hai người này nhất định sẽ tiến một bước tiến hành thử đối với hắn, thậm chí không tiếc lấy ra dùng một ít thủ đoạn đặc thù, để khiến hắn bại lộ thân phận. Chẳng qua, Tô Dịch trái lại cũng không lo lắng cái gì. Hắn không chút hoang mang uống một chén rượu, hơi hơi trầm ngâm, đang muốn mở miệng. Một thanh âm thanh thúy dễ nghe như thiên âm đột nhiên vang lên ở ngoài đại điện, vấn đề này, ta có thể trả lời. Mọi người ngẩn ra, ánh mắt đồng loạt đều nhìn về phía ngoài đại điện, tiệc lần này quy cách cực cao, đừng nói đệ tử Thanh Ngô Thần Đình, dù là các đại nhân vật đảm nhiệm chức vị quan trọng kia, cũng có rất nhiều kẻ không đủ tư cách tham dự vào. Nhưng bây giờ, lại có người ngoài không trải qua bẩm báo đã tới, mặc cho ai không cả kinh. Chỉ thấy ngoài đại điện, một nữ tử đi vào. Bóng người thon dài yểu điệu mặc một chiếc váy dài xanh nhạt, mái tóc dài như mực tùy ý ở sau đầu búi thành một cái búi tóc rời rạc, làm nên cái cổ ngỗng càng thêm tinh tế thon dài. Dung nhan của nàng bị một tấm lụa mỏng che lấp, nhưng lại không giấu được phong tư và khí chất có thể nói là tuyệt thế xuất chúng kia. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là một giai nhân phong tư tuyệt đại. Khi nhìn thấy nữ tử này xuất hiện, Tô Dịch ngẩn ra. Khinh Vi phu nhân. Nữ nhân này sao đột nhiên xuất hiện ở Thanh Ngô Thần Đình, hơn nữa còn nghênh ngang đi tới trên bữa tiệc này. Người khác ở đây cũng đều lộ ra nét hoang mang. Mà lúc này, Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Bách Lý Nhân thì cười đứng dậy, nói, Uyển Nguyệt, ngươi cuối cùng đến rồi. Uyển Nguyệt. Trưởng giáo Lương Linh Hư cùng Tam Trưởng Lão Khổ Chân nhìn nhau, lúc này mới biết nàng này là ai. Lại thấy Khinh Vi phu nhân tới Trung ương Đại Điện, cười mỉm nói, tiền bối, thân phận của ta không cần che giấu. Ta cũng không tính che giấu, nói xong, một đôi mắt đẹp như biển xanh lam sâu thẳm kia của nàng đảo qua mọi người ở đây, tự nhiên hào phóng nói, ta là tổng quản của Kỳ Lân Thương Hội Xuân Thu Cổ Thành, tên Khinh Vi, người đời đều quen gọi ta là Khinh Vi Phu Nhân, chẳng qua, về sau ta sẽ ở lại Thanh Ngô Thần Đình một đoạn thời gian, các vị gọi ta Khinh Vi là được. Nhất thời, toàn trường xôn xao, Bách Lý Nhân thì dây dây mi tâm, cười thở dài, trưởng bối nhà ngươi khi sắp xếp ngươi đến. Bảo ngươi mai danh ẩn tích, ngươi nha đầu này ngược lại, vừa mới đến đã chủ động thẳng thắn thân phận của mình. Nhìn như là trách cứ, thực ra trong lời nói tràn đầy sự cưng chiều. Chương 4850, đi không đổi tên, 2, ta lần này đến lại không phải làm giặc, nào cần mai danh ẩn tích. Khinh Vi cười nói thản nhiên, ánh mắt cố ý vô tình nhìn quét Tô Dịch một cái, Tô Dịch chưa hé răng, nhưng trong lòng rõ, nữ nhân này đang nhằm vào mình. Lữ Thanh Mân cùng Tam Trưởng Lão Khổ Chân đã có điều hoài nghi đối với thân phận của hắn, bây giờ ngược lại, lại tới thêm Khinh Vi phu nhân. Mà nữ nhân này lúc trước càng bằng Thiên Vận Thần Châu, bí bảo này từng ngờ vực vô căn cứ thân phận của hắn. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch vô cùng tin tưởng, Khinh Vi phu nhân lần này cũng tất nhiên là hướng về phía mình mà đến, ở Thanh Ngô Thần Đình, không ai dám coi ngươi là tặc tử đối đãi. Bách Lý Nhân cười lên. Nàng rõ ràng rất vui vẻ, quay đầu nói với Lữ Thanh Mân bên cạnh, đạo hữu, nha đầu này là con gái tộc trưởng Kỳ Lân thần tộc, từ nhỏ đã rất có chủ kiến, lần này đến Thanh Ngô thần đình ta, là muốn ở tạm một đoạn thời gian. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn động. Một ít đại nhân vật đều thất thố, trợn mắt cứng lưỡi, nguyên nhân rất đơn giản, Kỳ Lân thần tộc là một trong những thần tộc cổ xưa đỉnh cấp nhất thiên hạ thần vực, nội tình hùng hậu, đủ có thể khiến một ít thế lực đầu sỏ đương thời ảm đạm. Mà ai cũng không ngờ, Khinh Vi phu nhân, làm tổng quản Kỳ Lân thương hội Xuân Thu Cổ Thành, thế mà còn là con gái tộc trưởng Kỳ Lân thần tộc. Tin tức này nếu truyền ra, Nam Hỏa Thần Châu chắc chắn sẽ vì vậy chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn. Thì ra là thế, ánh mắt Lữ Thanh Mân nhìn về phía Khinh Vi cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Nàng cửu luyện thần chủ như vậy, sớm đã là tồn tại như thần thoại, căn bản không cần để ý Khinh Vi một vãn bối như vậy. Nhưng lại không thể không để ý Kỳ Lân thần tộc. Nữ nhân này lại còn có thân phận bực này. Tô Dịch có chút kinh ngạc, hắn đột nhiên nhớ tới, Khinh Vi từng nói đoạn lời kia với mình, nếu các hạ về sau có cơ hội gặp được Tô Dịch kia, không ngại nói cho hắn, nếu gặp được phiền toái không hóa giải được, hoàn toàn có thể đến Kỳ Lân thương hội. Vô luận là thiên hạ thần vực một nhà Kỳ Lân thương hội nào, đều sẽ cung cấp trợ giúp cho hắn bất cứ lúc nào. Kỳ Lân thương hội ta có thể chuyên môn vì một mình hắn ngoại lệ, mà đây không phải là quyết định của một mình ta, mà là quyết định của toàn bộ Kỳ Lân thần tộc. Bây giờ nghĩ đến, nếu Khinh Vi thật là con gái tộc trưởng Kỳ Lân thần tộc, liền tuyệt đối không có lý do dùng đoạn lời đó để lừa bịp mình. Nhưng vô luận là kiếp thứ năm Lý Phù Du, hay là kiếp thứ tư Dịch Đạo Huyền, căn bản không có bao nhiêu giao tình với Kỳ Lân thần tộc nha. Cái này thật sự quá kỳ quái. Chẳng qua, Tô Dịch giấu nghi hoặc này ở trong lòng, không tính đi hỏi, trừ phi Khinh Vi lại chủ động nói với mình, Khinh Vi tiểu hữu, trước đó ngươi nói có thể trả lời vấn đề có liên quan với Tiêu Giao Du, bổn tọa trái lại tò mò, ngươi sẽ cho ra đáp án như thế nào? Lữ Thanh Mân cười nói, đôi mắt thanh tú nhìn Khinh Vi. Bộ dáng nàng như thiếu nữ, nếu không phải một thân đạo hạnh bày ở đó, chỉ nhìn dung mạo, tựa như người cùng thế hệ với Khinh Vi. Hơn nữa không thua kém chút nào. Chờ ta tìm một chỗ ngồi xuống trước. Khinh Vi nói xong, liền việc mình làm đến trên ghế bên cạnh Tô Dịch ngồi xuống. Sau đó, nàng cầm bầu rượu, rót cho Tô Dịch một ly, lại rót cho bản thân một chén, cười nói, Tiêu đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt rồi. Một bộ tác phong này, càng khiến ánh mắt mọi người ở đại điện đều trở nên khác thường. Khinh Vi rõ ràng là một vị khách lạ, nhưng nàng lại biểu hiện như về tới trên địa bàn nhà mình, hoàn toàn không khách khí. Cũng không để ý thái độ của bất luận kẻ nào ở đây, làm theo ý mình. Thậm chí, đối mặt câu hỏi của Thanh Hồng Ma Chủ, nàng cũng dám nhẹ nhàng bâng quơ đối đãi. Chỉ một điểm này, đã khiến rất nhiều đại nhân vật mở rộng tầm mắt. Đây chính là tự tin. Là tư thái chỉ có thân là con gái tộc trưởng Kỳ Lân thần tộc có. Người khác căn bản không học được. Ai dám bắt chước, người đó chính là đại bất kính đối với mọi người đang ngồi đây. Nhưng Khinh Vi làm như vậy, lại bị người ta coi là chuyện hợp tình hợp lý, cho rằng nàng có tư cách như thế. Mà Khinh Vi nhân vật như hậu duệ hoàng tộc bực này, lại ngồi ở bên cạnh Tô Dịch, rót cho hắn một chén rượu, cũng khiến ánh mắt rất nhiều người biến hóa. Đa tạ. Tô Dịch tiếp nhận chén rượu, thái độ không lạnh không nhạt. Khinh Vi mỉm cười, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lữ Thanh Mân, nói, Tiêu Giao Du tuy đã gãy, nhưng linh tính vẫn còn. Tuyệt đối không phải thần bảo tầm thường có thể so sánh. Nếu không, Kỳ Lân thương hội ta sao có thể lấy ra đấu giá, Lữ Thanh Mân nói, điều bổn tọa tò mò, không phải những thứ này, mà là không hiểu Tiêu Tiễn vì sao cố ý phải trả số tiền lớn mua bảo vật này. Khinh Vi không khỏi cười xùy một tiếng, nói, thứ lỗi ta mạo muội, Tiêu đạo hữu người ta thích tiêu tiền mua bảo vật, có quan hệ gì với tiền bối ngươi? Đoạn lời này, đã nói quá không khách khí rồi. Trong lòng không ít người đều âm thầm cả kinh, đều không ngờ, Khinh Vi một tiểu bối như vậy, thế mà lại lớn mật như vậy. Chương 4851, Phong Ba Ác, 1, Lữ Thanh Mân không dễ phát hiện nhíu mày một cái, sau đó cười nói, tiểu nha đầu, sao bổn tọa cảm giác, ngươi mang theo một tia địch ý đối với ta vậy? Có sao? Khinh Vi cũng cười lên, ta chẳng qua là nhanh mồm nhanh miệng, ăn ngay nói thật mà thôi, nếu có chỗ nào đắc tội, ngài làm tiền bối cấp đồ cổ. Cũng tuyệt đối đừng để bụng, Lữ Thanh Mân cười lên ha ha, một đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, giọng điệu tùy ý nói, ngươi nha đầu này, miệng thật đúng là lưu loát, nhưng ngươi yên tâm, bổn tọa quả thực sẽ không để bụng chút việc nhỏ không quan trọng này. Khinh Vi ca ngợi, tiền bối lòng dạ quả nhiên rộng rãi, mang ra so sánh, ta kém quá xa. Mọi người nhìn nhau, đang ngồi đây đều là lão gia hỏa sống không biết bao nhiêu năm, ai sẽ nhìn không ra, Khinh Vi giờ phút này biểu hiện, giống như là đang đối chọi gay gắt cùng với Thanh Hồng ma chủ. Điều này thật sự ngoài dự đoán của mọi người, cũng làm người ta không hiểu ra sao, không rõ Khinh Vi vì sao phải làm như vậy. Ngay cả Tô Dịch cũng không khỏi nhìn Khinh Vi bên cạnh thêm một cái, có chút không nắm chắc tâm tư của đối phương. Đây là tới cứu tràng mình. Hay là nói, có ý đồ khác, nếu không, trước mặt mọi người đi giao phong ngôn từ với Lữ Thanh Mân, sự trả giá này quả thật có chút lớn. Vô duyên vô cớ, ai sẽ đi làm loại chuyện mất sức không được lòng này? Bất thình lình, Tam trưởng lão Khổ Chân mở miệng nói, Tiêu Tiễn, mọi người muốn nghe đáp án của ngươi, ngươi lại vì sao không nói? Câu này của Khổ Chân tỏ ra rất đột ngột, làm không ít đại nhân vật ở đại điện ngẩn ra, sau đó nhíu mày, ai cũng nhìn ra, Tam trưởng lão đang mượn cơ hội ép hỏi, không tính để Tô Dịch dễ dàng qua ải như vậy. Điều này làm rất nhiều người sinh lòng bất mãn. Có khách lạ ở trước mặt, thân là trưởng lão tông môn nhà mình, lại đuổi cùng giết tận đối với môn nhân nhà mình, còn ra thể thống gì? Lời của Khinh Vi đạo hữu, chính là điều ta muốn nói. Tô Dịch ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tam trưởng lão một cái, ta mua Tiêu Giao Du, có quan hệ gì với ngươi đâu? Một câu, hoàn toàn chẳng khác nào xé rách da mặt, không chút khách khí. Ngươi, Khổ Chân tức giận xấu hổ, sắc mặt đều âm trầm xuống. Trước mắt bao người, Tô Dịch một vãn bối như vậy lại trực tiếp chống đối hắn, điều này bảo hắn biết đặt cái mặt già nua này ở nơi nào. Đại trưởng lão giờ phút này hừ lạnh một tiếng, nói, Tam trưởng lão, ngươi thật sự quá vô lễ rồi, trên dưới tông môn nhiều đệ tử như vậy, mỗi người mua bảo vật nào, còn cần lần lượt kể với ngươi tâm đắc mua bảo vật hay sao? Trong thanh âm tràn đầy ý tứ hàm xúc chăm chọc cùng gõ. Ta không có ý tứ này. Sắc mặt Khổ Chân càng thêm âm trầm, mà là Tiêu Giao Du kiếm này. Không đợi hắn giải thích, trưởng giáo đã nhíu mày nhắc lời, đủ rồi, chú ý cử chỉ của mình, đừng quấy nhiễu nhã hứng của khách quý đang ngồi đây. Sắc mặt Khổ Chân lúc sáng lúc tối một phen, cuối cùng trầm mặt không nói. Đối với điều này, Tô Dịch cũng chưa nói cái gì. Nhưng ở trong lòng hắn, đã hạ quyết tâm phải tìm một cơ hội trừ bỏ Khổ Chân, lão già này, quả thực chính là âm hồn không tan, địch ý đối với mình không che giấu chút nào. Nếu không trừ bỏ... Về sau còn không biết sẽ gây ra bao nhiêu trò thiêu thân. Mà nhạc đệm nhỏ như vậy, khiến Lữ Thanh Mân cũng không khỏi nhíu lại đôi lông mày thanh tú. Nàng ý thức được, trước mắt đã không thích hợp đi dò hỏi chuyện có liên quan Tiêu Giao Du nữa. Nếu không, sẽ chỉ làm những kẻ này của Thanh Ngô Thần Đình mâu thuẫn cùng phiền chán. Tiểu nha đầu này, đến cũng thật không đúng lúc, ánh mắt Lữ Thanh Mân nhìn quét Khinh Vi ngồi ở bên cạnh Tô Dịch một cái, trong lòng nổi lên một tia oán giận. Đứa con gái tộc trưởng Kỳ Lân thần tộc này đột nhiên đến, trực tiếp quấy rầy cử chỉ thăm dò của nàng trước đó. Điều này bảo nàng làm sao có thể không bực tức. Khinh Vi giống như phát hiện cái gì, đột nhiên dương mắt nhìn về phía Lữ Thanh Mân, cười nói, tiền bối, thứ lỗi ta cả gan, muốn hỏi một câu, vì sao ngài sẽ cảm thấy hứng thú như vậy đối với Tiêu Giao Du? Lữ Thanh Mân cười nói thản nhiên, chuyện của bổn tọa, không liên quan tới ngươi. Ngươi nha, chung quy vẫn là quá trẻ tuổi. Không rõ Tiêu Giao Du thanh kiếm gãy này ý nghĩa cái gì, nếu tổ phụ ngươi ở đây, bổn tọa có lẽ còn có thể tán gẫu thêm với hắn một ít. Ý ở ngoài lời chính là, ngươi một tiểu bối, căn bản không xứng nói chuyện bực này với ta, vẻ mặt Khinh Vi cứng lại, sau đó mỉm cười nói, ta tuy không rõ Tiêu Giao Du đối với tiền bối ý nghĩa thế nào, nhưng lại biết một ít chuyện cũ giữa tiền bối với Dịch Đạo Huyền. Đôi mắt linh động kia của Lữ Thanh Mân lập tức trở nên lạnh lùng khiếp người. Một luồng uy áp khủng bố vô hình, theo đó tràn ngập ra ở trong đại điện. Mọi người đang ngồi cứng đờ toàn thân, đều biến sắc. Lữ Thanh Mân giờ khắc này, mới chính thức hiển lộ ra uy thế khủng bố của một vị tuyệt đại ma chủ, chỉ một ánh mắt biến hóa, đã khiến mọi người run sợ. Thân thể yếu điệu của Khinh Vi cũng lặng yên căng thẳng, nhưng nàng hãy còn vẫn duy trì mỉm cười, mặt hướng về Lữ Thanh Mân, không chịu lùi bước. Ở một bên, trong lòng Tô Dịch có chút vi diệu. Mình làm chuyển thế chi thân của Dịch Đạo Huyền, lại nhìn hai nữ nhân này bởi vì chuyện Dịch Đạo Huyền mà đối chọi gay gắt, quả thực có một phen tư vị khác. Chương 4852, Phong Ba Ác, 2, Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Bách Lý Nhân ôn hòa khuyên giải, trẻ con không hiểu chuyện, đạo hữu cười trừ là xong, nào cần vì thế mà để trong lòng. Lữ Thanh Mân cười cười, không hiểu chuyện, phải gõ nhiều hơn, rèn luyện nhiều hơn, đỡ cho sau khi gây họa khắp nơi, còn cần trưởng bối trong nhà đứng ra chùi đít. Nàng nhìn Khinh Vi một cái thật sâu, nói, tiểu nha đầu, bổn tọa có thể phát hiện, ngươi có sự đề phòng cùng bài xích đối với ta, điều này làm bổn tọa rất khó hiểu, không rõ ngươi vì sao sẽ như thế. Sau đó, nàng thu hồi ánh mắt, giọng điệu bình thản nói, nhưng, những thứ này đều không quan trọng, bổn tọa chỉ muốn nói, ngươi nếu còn không biết tự trọng, đừng trách bổn tọa giúp trưởng bối tộc ngươi đến giáo huấn ngươi. Đôi mắt đẹp của Khinh Vi co rút lại, nàng làm sao nghe không ra ý tứ hàm xúc cảnh cáo trong lời nói kia. Đột nhiên, ngoài đại điện vang lên một thanh âm già nua, so đo với tiểu thư nhà ta một tiểu bối như vậy, nhiều năm không gặp, lòng dạ Thanh Hồng ma chủ sao lại trở nên hẹp hòi như thế. Mọi người đều chấn động. Chỉ thấy một bà lão khuôn mặt già nua, không biết từ khi nào đã tới ngoài đại điện. Bà khuôn mặt bình thường, nếp nhăn dày đặc, thân thể hơi còng, tựa như một lão nô không bắt mắt, nhưng khi nhìn thấy nàng, Lữ Thanh Mân không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói, thì ra, ngươi vẫn luôn ở đây. Lão thân lần này hộ tống tiểu thư đến, không có ý quấy rầy quá lâu, đang chuẩn bị rời khỏi. Bà lão đứng ở ngoài đại điện, không có ý tứ vào, nhưng nghe được Thanh Hồng ma chủ nói, lão thân lại không vui, tiểu thư nhà ta dù làm sai, cũng không nhọc người khác đến giáo huấn. Dừng một chút, bà nâng lên một đôi mắt đục ngầu, nhìn về phía Lữ Thanh Mân ngồi ở trong đại điện, Thanh Hồng ma chủ cảm thấy thế nào? Toàn trường tĩnh mịch. Các đại nhân vật kia của Thanh Ngô thần đình đều kinh nghi bất định. Tô Dịch cũng đều rất bất ngờ, không ngờ ở bên người Khinh Vi này, một lão nô cũng dám đi gọi nhịp với Lữ Thanh Mân. Vẻ mặt Lữ Thanh Mân đã khôi phục không một gợn sóng, nói, thôi được, bổn tọa liền không so đo với một đứa trẻ con như nàng ấy, về sau mặc dù muốn so đo, cũng tự sẽ đi tìm Kỳ Lân thần tộc các ngươi đòi một cái giải thích. Thái độ như vậy, cũng rất cường thế, chấn nhiếp lòng người. Không khí trong đại điện, cũng ở lúc này áp lực đến cực hạn. Ngoài đại điện, bà lão gật đầu nói, tộc ta hoan nghênh Thanh Hồng ma chủ đại giá quang lâm bất cứ lúc nào, tiểu thư, lão thân nên khởi hành rời khỏi rồi, nếu không, sợ là sẽ làm người ta phiền chán, mời ngài đi ra một phen, lão thân có lời muốn nói. Dứt lời, bóng người bà lão không một tiếng động biến mất ở tại chỗ. Khinh Vi lập tức đứng dậy, đi ra ngoài đại điện. Từ đầu đến cuối, các đại nhân vật Thanh Ngô thần đình kia làm chủ nhà, chỉ có thể nhìn, trong lòng rất phức tạp. Khách quý như vậy, bọn họ quả thực không dễ đắc tội, cho dù ở trên địa bàn nhà mình làm càng một chút. Cũng có thể lý giải, không thấy sao, ngay cả Thái Thượng Nhị trưởng lão Bách Lý Nhân cũng chưa nói gì. Được rồi, tiệc lần này chỉ đến nơi đây đi. Bách Lý Nhân phất tay. Đêm nay thế mà bởi vì một thanh kiếm gãy Tiêu Dao Du, mà dẫn phát một hồi sóng gió vô hình, thậm chí mang con gái tộc trưởng Kỳ Lân thần tộc cùng lão nô bên người nàng cũng cuốn vào. Đây là điều ai cũng không ngờ. Nhất là thái độ của Lữ Thanh Mân, càng ý vị sâu xa. Mà Tô Dịch nhìn như người ngoài cuộc, nhưng duy chỉ có chính hắn rõ, trận sóng gió này nhìn như bởi đoạn kiếm Tiêu Dao Du dựng lên, thực ra là hướng về phía mình mà đến. Tam trưởng lão Khổ Chân như vậy. Lữ Thanh Mân như thế. Khinh Vi tương tự cũng như thế. Chẳng qua, trận sóng gió này bị Khinh Vi đảo loạn mà thôi. Bóng đêm như nước, côn trùng kêu vang, tiểu thư, ngài vừa rồi có chút mạo muội rồi. Lữ Thanh Mân nữ nhân này chính là một tuyệt thế ma chủ giết người không chớp mắt, à nếu nhằm vào ngài, mặc dù không tự mình ra tay, cũng tự có thủ đoạn khiến ngài thiệt thòi lớn. Bà lão thở dài, đừng quên, năm đó dù là Dịch Đạo Huyền tồn tại tuyệt thế độc bộ chư thiên cỡ đó, cũng thiếu chút nữa chết ở dưới tay nữ ma đầu kia. Ánh mắt Khinh Vi lóe lên, nói, bà, trong lòng ta tự có chừng mực, lúc trước đơn giản là đang thử, à rốt cuộc nhìn ra thân phận thật sự của Tiêu Tiễn kia hay không? Càng đừng nói, ta không tin chỉ dựa vào một ít lời nói, ả đã dám giết ta. Nếu như vậy, ngài sẽ không đáp ứng, cha ta sẽ không đáp ứng, tổ phụ ta cũng sẽ không đáp ứng. Khinh Vi cười hì hì nói, càng đừng nói nếu để tiểu cô của ta biết đến, tuyệt đối sẽ ngay lập tức đi chém Lữ Thanh Mân. Bà lão nhất thời đau đầu một trận, nha đầu này, chính là bị phụ thân, tổ phụ nàng, cùng với tiểu cô coi trời bằng vung kia chiều hư rồi. Khinh Vi ôm cánh tay bà lão, giống như lấy lòng nói, chẳng qua, bà yên tâm, ta sẽ không ngu xuẩn đến mức đi chọc giận một cửu luyện thần chủ, về sau ta ở lại Thanh Ngô thần đình này, cũng tuyệt đối sẽ không có bao nhiêu tiếp xúc với Thanh Hồng ma chủ kia. Bà lão nghĩ một chút, nói, khi hóa hồng chân của Thanh Ngô thần định trở về, ngươi phải rời khỏi. Vì sao? Khinh Vi khó hiểu, bà lão chưa giải thích, chỉ nói, hóa hồng chân người này, một tuyệt thế kiêu hùng 10 phần 10, hắn người này. Quá nguy hiểm. Dừng một chút, bà lão vẻ mặt trịnh trọng nói, chuyện này, ngươi phải nghe ta sắp xếp. Khinh Vi giật mình, liền đáp ứng. Chương 4853, Ly Đại Phổ, 1, Tiểu Tùng Phong. Sảng khoái. Thật sự là sảng khoái. Hôm nay ngươi ngăn cơn sóng dữ, tỏa sáng rực rỡ, ngay cả thái độ của trưởng giáo đối với ngươi cũng đã xảy ra thay đổi, ngươi chú ý tới chưa, đại trưởng lão cũng đang hướng ngươi thể hiện ý tốt, muốn lôi kéo ngươi. Ha ha ha, Tiêu Tiễn, ta đã nói ta không nhìn lầm ngươi, ngươi nhân vật xuất chúng như vậy, không lên tiếng thì thôi, lên tiếng tất kinh người. Trong động phủ, cửu trưởng lão Thiết Văn Cảnh mặt mày vui vẻ, thao thao bất tuyệt, rõ ràng mừng đến hỏng rồi. Tô Dịch ở một bên uống rượu, cười nghe. Ở trên dưới Thanh Ngô thần đình, thật sự thật lòng tốt với hắn, cũng chỉ có một mình Thiết Văn Cảnh. Chẳng qua, ta không ngờ, Thanh Hồng ma chủ sẽ cảm thấy hứng thú như thế đối với Tiêu Giao Du. Nói đến đây, Thiết Văn Cảnh có chút ấy nấy, nếu biết sớm như vậy, lúc ấy ta đã không mở miệng. Trên tiệc lúc đó, chính bởi vì hắn lên tiếng hướng đại trưởng lão đòi Tiêu Giao Du, mới dẫn phát một tràn sóng gió. Điều này làm trong lòng Thiết Văn Cảnh rất băn khoăn. Không có việc gì. Tô Dịch khoát tay, nơi này là địa bàn của Thanh Ngô thần đình, không cho phép Lữ Thanh Mân người ngoài bực này dương oai. Thiết Văn Cảnh rõ ràng thoải mái hơn không ít, nói, sáng sớm ngày mai, ta liền dẫn người cùng nhau đưa ngươi tới Linh Trúc Phong, về sau cũng không ai dám cho rằng ngươi không đủ tư cách chiếm cứ Linh Trúc Phong nữa. Tô Dịch cười đáp ứng. Lại hàn huyên không bao lâu, Thiết Văn Cảnh liền cáo từ mà đi. Tô Dịch thì đứng dậy, trực tiếp đi ra khỏi động phủ, tính đi ra ngoài hít thở không khí, giải sầu chút. Chuyện xảy ra hôm nay, khiến hắn ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Lữ Thanh Mân có chuẩn bị mà đến, Khinh Vi cũng rõ ràng hướng về phía hắn mà đến. Đặc biệt là chuyện xảy ra ở trên tiệc, đều là bởi mình dựng lên, cái này sợ là khiến các đại nhân vật kia của Thanh Ngô thần đình cũng đã nhận ra không thích hợp. Dù sao đều là lão gia hỏa trải qua nhiều sóng gió, làm sao nhìn không ra một ít manh mối. Thậm chí không bài trừ có người đã một lần nữa bắt đầu sinh ra hoài nghi đối với thân phận của mình. Lữ Thanh Mân này, thật đúng là âm hồn không tan, ả rốt cuộc là xuất phát từ nguyên do nào, mới sẽ lựa chọn đến Thanh Ngô thần đình. Tô Dịch vừa cân nhắc, vừa đi tới chỗ phía trước một vách đá giữa sườn núi. Bất thình lình, hắn thấy được một bóng người quen thuộc. Bóng đêm yên tĩnh, ánh sao như sương mù. Bên vách núi, tiếng thông reo từng trận, như thiên âm. Một bóng hình xinh đẹp kia mặc một bộ nghê thường trắng bóc theo gió phất phới, làm nền dáng người thanh tú yểu điệu động lòng người. Lữ Thanh Mân, nữ nhân này thế mà lại vô thanh vô tức xuất hiện ở trên Tiểu Tùng Phong, như sớm chờ ở đó. Tô Dịch ngẩn ra, sau đó xoay người muốn đi. Chậm đã, ta đã được Thái Thượng Nhị Trưởng Lão của các ngươi cho phép, là chuyên môn vì gặp ngươi mà đến. Bên vách núi, Lữ Thanh Mân xoay người, một đôi mắt sáng nhìn về phía Tô Dịch. Khuôn mặt tuyệt đẹp tựa như thiếu nữ đó của nàng, ở dưới ánh sao chiếu rọi nổi lên hào quang như mộng ảo. Tiền bối có gì chỉ giáo? Tô Dịch hỏi. Tiền bối, khóe môi đỏ mọng lấp lánh của Lữ Thanh Mân hiện lên một chút độ cong nghiền ngẫm, nhẹ nhàng bước sen, tới gần Tô Dịch. Thẳng đến lúc tới cách Tô Dịch một bước, nàng vươn cái cổ ngỗng mảnh mai trắng trẻo, đôi mắt linh động chăm chú nhìn khuôn mặt Tô Dịch, hơi thở như hoa lan, một bộ túi da này, cũng không tầm thường. Tô Dịch nhíu mày, khoảng cách này quá gần, gần đến mức hắn cũng có thể cảm nhận được khí tức ấm áp ẩm ướt kia khi Lữ Thanh Mân hít thở, còn mang theo một tia mùi thơm mát lạnh cơ thể độc đáo. Kìm lòng không được, trong đầu Tô Dịch hiện ra rất nhiều hình ảnh song tu hương diễm. Không. Không chỉ hình ảnh, còn có ký ức, cảm thụ, như từng tự mình trải qua, từng nhấm nháp, từng chinh phạt, từng quất roi. Ngươi đang nghĩ cái gì? Đôi mắt Lữ Thanh Mân linh động, thâm thúy như bầu trời đêm. Ta đang nghĩ, lấy loại thân phận này của tiền bối, lại ở khoảng cách gần như thế đến nói chuyện với ta, cái này có phải có chút già mà không đứng đắn hay không? Tô Dịch lạnh nhạt nói. Vẻ mặt Lữ Thanh Mân cứng lại, già mà không đứng đắn. Nếu tiền bối là nói chuyện, thì tự trọng một chút, ta cũng không muốn danh tiết khó giữ được. Tô Dịch nói xong, chủ động lui ra phía sau vài bước. Một màn này, khiến ở chỗ sâu trong con ngươi Lữ Thanh Mân hiện lên một sự giận dữ. Sau đó, nàng nhịn không được cười nói, trưởng giáo Thanh Ngô thần đình các ngươi ở trước mặt bổn tọa cũng rất cung kính, lấy lễ tiết vãn bối để đối đáp, ngươi một hạ vị thần nho nhỏ, lại dám lớn mật đến mức châm chọc bổn tọa, điều này làm ta không thể không hoài nghi, ngươi chỉ sợ căn bản không phải hầu duệ chút lông nhất mạch gì cả. Trong lòng Tô Dịch thầm than. Đây chính là nói chuyện riêng sẽ dẫn phát nghi kỵ, nhất là, Lữ Thanh Mân còn hiểu rất rõ đối với Dịch Đạo Huyền, điều này làm mình ở trong cử chỉ cùng lời nói một khi biểu hiện khác thường, sẽ bị đối phương phát hiện khác thường và kỳ quái. Vì sao không nói lời nào? Lữ Thanh Mân nhìn chằm chằm vào mắt Tô Dịch, giống như muốn bắt giữ bí mật chỗ sâu nhất trong lòng hắn. Nghe không hiểu. Tô Dịch thuận miệng nói, cho nên không còn lời nào để chống đỡ. Đúng vậy, hắn trực tiếp bắt đầu giả bộ hồ đồ. Chương 4854, Ly Đại Phổ, 2, a, nghe không hiểu, Lữ Thanh Mân cười nhạo một tiếng, thôi được, bổn tọa cũng lười giáp mặt vạch trần ngươi, tạm thời coi như ngươi là tiêu tiễn là được. Tô Dịch nhíu mày, vẫn chưa phản bác, mà là nói, tiền bối lần này tới tìm ta, rốt cuộc vì chuyện gì? Trong lòng ngươi hẳn là rõ mới đúng. Lữ Thanh Mân vuốt vuốt một lọn tóc đen bên tai, mặc dù là một động tác trong lơ đãng này, cũng mang theo một phần phong tình mị hoặc dụ người. Nàng quả thực rất đẹp, đẹp tới xuất chúng, dung mạo tuy giống thiếu nữ, cử chỉ lại thành thục thông dong, mi mắt khi nhìn, giống như nữ đế cao cao tại thượng, phong hoa tuyệt đại. Trong đầu Tô Dịch nhất thời lại hiện ra rất nhiều hình ảnh triền miên, tâm cảnh cũng theo đó hiện lên gợn sóng. Sau đó, trong lòng hắn rùng mình, con ngươi hơi co lại. Không phải Lữ Thanh Mân thi triển mị hoặc thuật đối với hắn, mà là nữ nhân này vốn chính là trời sinh mị cốt, lại có được đạo hạnh trình độ cửu luyện thần chủ, nàng nhất cử nhất động, khẽ nhăn mày cười, đều mang theo một luồng lực lượng vô hình, đủ có thể trong lơ đãng liền ảnh hưởng cùng thao túng tâm cảnh người khác. Cũng ngay tại một cái chớp mắt này, Lữ Thanh Mân mở ra lòng bàn tay, hiện ra một cây trâm gài tóc màu xanh, ngươi xem đây là vật gì? Theo bản năng, ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, trâm gài tóc mảnh mai như chiếc đũa, chỉ dài 7 tấc. Đơn giản tao nhã chất phác, không có bất cứ hoa văn trang sức gì, thoạt nhìn giống như một cây phi kiếm màu xanh trong vắt. Đoạn cuối cây trâm, tuyên khắc hai chữ, tự tại. Một luồng cảm giác khác thường trào lên trong lòng Tô Dịch, ở chỗ sâu trong đáy lòng như có một phần cảm xúc yên lặng đã lâu bị gợi lên, sau đó hóa thành núi lửa không thể ức chế, sắp bùng nổ. Nhưng một chớp mắt này, Tô Dịch tâm như lưỡi kiếm, không chút do dự chặt đứt một phần tình cảm sắp bùng nổ này trong tâm cảnh. Hầu như cùng lúc, hắn nhíu mày nói, tiền bối chẳng lẽ là muốn tặng cho ta cái trâm gài tóc này? Lữ Thanh Mân sửng sốt. Nàng dương mắt chăm chú nhìn Tô Dịch, giống như gặp được vấn đề khó hiểu. Hồi lâu sau, đôi mắt sáng lấp lánh của nàng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, biểu cảm nhu hòa kia trên mặt cũng chợt trở nên uy nghiêm khiếp người. Sau đó, nàng như không khống chế được, nâng tay liền chập về phía cổ Tô Dịch. Một tích tắc này, Tô Dịch lặng lặng đứng ở nơi đó. Không chút nhúc nhích. Cũng là một tích tắc này, một thanh âm lạnh lùng nghiêm khắc vang lên, đạo hữu. Nhất thời, Lữ Thanh Mân giống như bừng tỉnh, ở một cái chớp mắt đó đầu ngón tay tinh tế như ngọc của nàng sắp chạm đến cổ Tô Dịch tạm dừng, sau đó thu hồi như tia chớp. Cùng lúc đó, dưới bóng đêm nơi xa, bóng người Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Bách Lý Nhân bỗng dưng xuất hiện, trên mặt nàng mang theo một chút tức giận, đạo hữu, ngươi đây là muốn làm cái gì? Lúc trước ngươi đã chính mồm đáp ứng, chỉ là muốn nói chuyện của Tiêu Tiễn phó điện chủ phái ta, tìm hiểu một phen chuyện chút lông nhất mạch, nhưng ngươi vì sao phải ra tay? Lữ Thanh Mân hơi trầm mặt, thông dong bình thản nói, đạo hữu yên tâm, ta chỉ là đùa một trò nho nhỏ với chính hắn. Đùa? Cái này chưa chắc. Sắc mặt Tô Dịch âm trầm, tiền bối lúc trước, rõ ràng là như thẹn quá hóa giận, muốn bất lợi đối với ta, Bách Lý Nhân đã mặt lạnh đi tới, đạo hữu. Mời rời khỏi đi. Mặc cho ai cũng nhìn ra, nàng đã bị chọc giận, nhưng ngại bởi tôn uy của Lữ Thanh Mân, mới chưa nổi nóng. Cho ta nửa khắc đồng hồ nữa. Lữ Thanh Mân hít sâu một hơi, lặng yên thu hồi một cây trâm gài tóc màu xanh kia, nói, bổn tọa lấy đạo tâm của mình cam đoan, sẽ không thương tổn Tiêu Tiễn này mảy may. Ánh mắt Bách Lý Nhân nhìn về phía Tô Dịch, tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Dịch hơi trầm mặt, liền gật đầu nói. Có Thái Thượng Trưởng Lão, ta cũng không sợ nàng ấy dám làm bậy. Vẻ mặt Bách Lý Nhân dịu đi một chút, nói, ngươi nói không sai, nơi này là địa bàn Thanh Ngô Thần Đình chúng ta, ai cũng sẽ không trơ mắt nhìn ngươi chịu bất cứ thương tổn nào. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Lữ Thanh Mân, nửa khắc đồng hồ sau, các hạ tốt nhất tuân thủ hứa hẹn. Sau đó, Bách Lý Nhân xoay người mà đi, Lữ Thanh Mân thì nâng lên đầu ngón tay, ở trên hư không nhẹ nhàng lau một cái. Nhất thời, một màn hào quang hiện ra, lộ ra một nam tử mặc trường bào màu trắng. Hắn để búi tóc đạo sĩ, da thịt trắng nõn như ngọc, khuôn mặt tuấn tú như thanh niên, đường nét lông mày con mắt góc cạnh rõ ràng. Ánh mắt đầu tiên khi nhìn người nọ, trong lòng Tô Dịch liền hiện ra một phần cảm giác quen thuộc, sau đó hiểu ra, thanh niên này thế mà dung mạo rất tương tự với Dịch Đạo Huyền. Hắn là nghĩa tử Ta Thu, Lữ Thanh Mân nhìn chằm chằm Tô Dịch, tên là Lữ Trảm Huyền, ở trong luận đạo tranh phong hôm nay, hắn lấy đạo hành cấp Thái Huyền, lực áp tất cả đối thủ cùng cảnh giới của Thanh Ngô Thần Đình. Lữ Trảm Huyền. Cái tên này, khiến Tô Dịch lập tức thưởng thức ra hương vị khác thường. Dòng họ giống với Lữ Thanh Mân, lại tên Trảm Huyền. Trảm. Chỉ sợ chính là Dịch Đạo Huyền nhỉ. Tô Dịch tâm niệm chuyển động, lại lặng im không nói. Nhưng, trên đời không người nào biết, nghĩa tử này của ta có một thân phận khác. Ánh mắt Lữ Thanh Mân hoảng hốt, mà đây, cũng là một bí mật lớn nhất trong lòng ta, ngay cả sư tôn ta cùng với đạo lữ bây giờ Tuyệt Thiên Ma Chủ cũng không biết. Chương 4855, Tâm Ma, Xa Nhau. Một, trong lòng Tô Dịch đã mơ hồ đoán ra một ít cái gì, nhíu mày, tiền bối nói những thứ này với ta làm gì? Ngươi không muốn biết bí mật này, Lữ Thanh Mân ánh mắt như nước, soi bóng ánh sao trên trời, hiếm thấy nổi lên một phần dịu dàng. Tô Dịch lắc đầu nói, không muốn. Lữ Thanh Mân ngẩn ra, sau đó ý vị sâu xa nói, không dám. Quả thực không dám. Tô Dịch thuận miệng bịa đặt, ta lo lắng sau khi biết bí mật không ai biết này. Tiền bối sẽ giết người diệt khẩu, Lữ Thanh Mân bật cười, ánh mắt ý tứ hàm xúc khó hiểu, mặc kệ ngươi có phải giả bộ hay không, cũng không quản ngươi giờ phút này trong lòng nghĩ thế nào, bí mật này ngươi không muốn nghe cũng phải nghe. Tô Dịch, khi một nữ nhân bắt đầu không phân rõ phải trái, cũng liền ý nghĩa, đối phương đã lười lá mặt lá trái, quyết định ngã bài. Lữ Thanh Mân nhẹ nhàng bước chân, một khuôn mặt sáng sủa tuyệt đẹp như thiếu nữ kia, ghé đến bên tai Tô Dịch, khẽ mở đôi môi đỏ mọng, nói. Bí mật này chính là, cha ruột của Lữ Trảm Huyền, chính là Dịch Đạo Huyền sớm từ rất lâu trước kia bị các vị thần giết chết. Mà ta, thực ra là mẫu thân của hắn. Tô Dịch ngay cả người. Trong lòng như bị sét đánh, nhấc lên sóng triều ngập trời. Con Dịch Đạo Huyền cùng Lữ Thanh Mân sinh. Điều này sao có thể, Dịch Đạo Huyền lúc còn sống, quả thực từng kết hôn sinh con, nhưng thê tử không phải Lữ Thanh Mân, con lại càng không phải Lữ Trảm Huyền này. Hậu duệ của Dịch Đạo Huyền, từng sinh sản trở thành một tông tộc, nhưng ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, đã sớm không khác gì phá diệt tiêu vong. Hôm nay chỉ còn lại Dịch Sương, Dịch Lăng hai tỷ muội mà thôi. Nhưng nếu nói con của Lữ Trảm Huyền không phải Dịch Đạo Huyền, bộ dáng kia lại rất tương tự với Dịch Đạo Huyền. Lữ Thanh Mân cửu luyện thần chủ bực này, cũng căn bản không cần thiết lấy loại chuyện này đến để giỡn. Có phải rất chấn động hay không? Lữ Thanh Mân lui ra phía sau hai bước. Ánh mắt vi diệu nhìn Tô Dịch, nếu để các đại địch kia của Dịch Đạo Huyền biết, ta thế mà sinh một đứa con cho hắn, ta chỉ sợ cũng sẽ trở thành kẻ địch chung của cả thiên hạ, mà con ta, nhất định sẽ dẫm vào vết xe đổ của Dịch Đạo Huyền. Tô Dịch thở phào một hơi, nói, ta quả thực rất chấn động, bí mật này của tiền bối có thể nói là kinh thế hải tục, nhưng tiền bối vì sao phải nói cho ta biết, sẽ không ta tiết lộ ra ngoài, khiến mẹ con các ngươi gặp trả thù. Lữ Thanh Mân ánh mắt phức tạp, thở dài. Ta không sợ bị trả thù, nhưng không thể không lo lắng đứa con không nên thân kia của ta còn chưa nhìn thấy cha đẻ của nó, đã bị những đại địch kia hãm hại. Đối với điều này, Tô Dịch thờ ơ, Lữ Thanh Mân nữ nhân này, cũng không chỉ một gương mặt, tâm tính khó dò, gian dối vô cùng. Thứ lỗi ta mạo muội. Tô Dịch nói, người đời đều biết, Dịch Đạo Huyền sớm từ rất lâu trước kia đã chết, Lữ Trảm Huyền kia sao có thể là hậu nhân của hắn. Lữ Thanh Mân lạnh nhạt nói. Bởi vì ngay cả Dịch Đạo Huyền cũng không biết, năm đó, ta từng một mình mang giống của hắn lấy bí pháp phong ấn trong cơ thể, bây giờ, ngươi hiểu chưa? Tô Dịch, hắn quả thực bị rung động, hoàn toàn không ngờ, nữ nhân này từng làm bạn nhiều năm với Dịch Đạo Huyền, vậy mà lại làm ra chuyện không thể tưởng tượng như thế. Thái quá! quả thực quá mức thái quá. Theo Tô Dịch biết, trên đời này quả thực có rất nhiều bí pháp, có thể ở lúc song tu, màn giống thai nghén con nối dòng cái này phong ấn lại. Đối với nhân vật cấp thần chủ mà nói, muốn làm như vậy, hoàn toàn không cần tốn bao nhiêu sức, nhưng nghe được Lữ Thanh Mân lại là dùng loại biện pháp này sinh ra Lữ Trảm Huyền, vẫn khiến Tô Dịch cảm thấy rất hoang đường. Mà lúc này, Lữ Thanh Mân đột nhiên lặng lẽ thở dài, xoay người tới bên vách núi, bóng người thon thả đứng ở nơi đó, trông về bầu trời đêm phía xa. Rất lâu trước kia, các lão gia hỏa thiên hạ thần vực này đều rõ, ta từng tự mình ra tay, thiếu chút nữa hại chết Dịch Đạo Huyền. Lữ Thanh Mân nhẹ nhàng nói, nàng đưa lưng về phía Tô Dịch, thanh âm từ trong gió thổi tới, như ẩn như hiện. Ta cũng cho rằng, mình sẽ là nữ nhân vô tình vô nghĩa, thái thượng vong tình, tuyệt đối sẽ không bởi vì từng tính kế Dịch Đạo Huyền mà hối hận. Nhưng về sau, ta mới phát hiện mình không làm được. Mọi người nói năm tháng vô tình, có thể hòa tan tất cả, cũng có thể khiến người ta nhìn thấu tất cả. Nhưng trong năm tháng quá khứ dài lâu, mỗi lần nhớ tới chuyện lúc trước, ta liền sinh ra ý hối hận, chém không đứt, chải còn loạn, như tâm ma. Khiến thể xác và tinh thần ta như chịu gông xiềng, đến nay không thể tự do. Dịch Đạo Huyền năm đó tặng ta một cây trâm kia, gọi là tự tại, chính là muốn để ta đời này có thể đại tự tại, đại tiêu dao. Đáng tiếc. Sau ta mới phát hiện, hắn mới là cái tâm ma khiến ta không thể thật sự tự tại kia. Đoạn lời này, giống như một ít cảm khái ở lúc nhớ lại chuyện cũ, mang theo sầu não, mang theo cay đắng cùng buồn bã. Trong lòng Tô Dịch lại cười lạnh một phen, ngoài miệng thì nhắc nhở, tiền bối, thời gian nửa khắc đồng hồ sắp tới rồi. Lữ Thanh Mân xoay người. Trên khuôn mặt thanh tú như thiếu nữ kia, có hai hàng nước mắt không dễ phát hiện ngay lập tức biến mất. Chương 4856, Tâm Ma, Xa Nhau, Bắc, 2, ta sẽ bù lại sai lầm trước kia, nhưng, đứa nhỏ vô tội. Vẻ mặt Lữ Thanh Mân giờ khắc này, đột nhiên trở nên tràn ngập uy nghi, lại khôi phục một loại khí chất như cửu thiên nữ đế kia. Nàng nhìn chằm chằm Tô Dịch, nếu về sau ta xảy ra chuyện, chỉ hy vọng, phụ thân nó có thể cho nó sự che chở. Dứt lời, nàng xoay người mà đi. Tô Dịch nhíu mày, đặt chân ở đó lẳng lặng không nói. Ngươi yên tâm, đối thoại giữa chúng ta, không ai có thể nghe được. Xa xa truyền đến tiếng của Lữ Thanh Mân, mặt khác, những ngụy trang đó của ngươi có lẽ có thể giấu được bất luận kẻ nào trong thiên hạ, nhưng duy chỉ có không thể giấu được ta, biết không, chút biểu diễn đó của ngươi lúc trước thật sự rất vụn về, nhưng không thể không nói, cũng rất thú vị. Sắc mặt Tô Dịch không ngừng thay đổi, vẫn không nói. Lời của nữ nhân này, 10 câu có 9 câu chính là giả. Một câu khác cũng có liên quan với thử, căn bản không thể dễ dàng tin tưởng. Đây là giáo huấn lớn nhất Dịch Đạo Huyền lúc còn sống từ trên người Lữ Thanh Mân đạt được. Nữ nhân này, quá am hiểu thay đổi. Tâm tính khó dò. Bảo trọng, đây là một câu cuối cùng Lữ Thanh Mân trước khi rời khỏi nói. Chỉ hai chữ. Giọng điệu cũng rất bình tĩnh. Nhưng lại như là đang vĩnh biệt. Bóng đêm càng sâu thêm, gió núi gào thét. Thổi bộ quần áo trắng của Tô Dịch bay phất phới, mái tóc dài hỗn độn tung bay. Hắn đặt chân ở đó, lâm vào trầm ngâm thật lâu. Dứt bỏ cảm tình của Dịch Đạo Huyền không nói, chỉ theo chuyện xảy ra hôm nay bình tĩnh phân tích, Tô Dịch đã làm ra một ít suy đoán. Lữ Thanh Mân quả thực có chuẩn bị mà đến, hơn nữa sớm đã chuẩn bị các loại thủ đoạn. Dùng chút long huyết mạch của Phương Sóc tiến hành thử. Lấy Tiêu Giao Du làm cơ hội, tiến hành đề ra nghi vấn. Lấy trăm gài tóc tuyên khắc hai chữ, tự tại, ý đồ ảnh hưởng cùng đánh vỡ phòng tuyến trong lòng mình. Nhưng, đòn sát thủ lớn nhất của nàng, thực ra là Lữ Trảm Huyền kia. Hầu thủ này, quả thực quá có sức sát thương. Cũng hoàn toàn ra ngoài Tô Dịch dự liệu, thế cho nên ở vừa rồi đối với Đàm Trong, hắn đều có chút thất thố. Nhưng, cái này cũng không quan trọng. Tô Dịch suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tin tưởng. Lữ Thanh Mân rất có thể thật sự đã nhìn thấu thân phận của mình. Nhưng kỳ quái là, nàng lại cũng chưa làm cái gì. Ngược lại, nữ nhân này đến tựa như đang dặn dò hậu sự. Ta sẽ bù lại sai lầm trước đây, nhưng, đứa nhỏ vô tội. Nếu về sau ta xảy ra chuyện, chỉ hy vọng, phụ thân nó có thể cho nó sự che chở, kìm lòng không được, trong đầu Tô Dịch lại hiện ra đoạn lời này, cùng với vẻ mặt cùng cử chỉ Lữ Thanh Mân ngay lúc đó. Cuối cùng, Tô Dịch lắc lắc đầu. Mặc kệ Lữ Thanh Mân đêm nay nói có bao nhiêu là thật, lại có bao nhiêu là giả, đều không thể phủ nhận, thủ đoạn của nữ nhân này quả thực rất lợi hại. Lữ Trảm Huyền, đứa con thật giả không biết này, tựa như một nan đề, hoặc nói là một bí ẩn, thành công khiến Tô Dịch không thể không đi để ý chuyện này. Cái này giống như tung ra mồi, cho dù Tô Dịch không mắc câu, nhưng cũng rõ, mình sớm muộn gì có một ngày, sẽ đi tiếp xúc con mồi này. Đi làm rõ, Lữ Trảm Huyền rốt cuộc có phải con trai của Dịch Đạo Huyền hay không? Mà cái này, có lẽ chính là mục đích cuối cùng của Lữ Thanh Mân chuyến này. Đối với điều này, Tô Dịch vẫn chưa cảm giác áp lực cùng phiền toái gì. Bởi vì Lữ Thanh Mân căn bản không biết, hắn bây giờ, thật là chuyển thế chi thân của Dịch Đạo Huyền. Nhưng, hắn đã không phải Dịch Đạo Huyền, Tiêu Tiễn, Thanh Hồng Ma chủ chưa bất lợi đối với ngươi chứ. Xa xa, Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Bách Lý Nhân đến đây, quan tâm nhìn Tô Dịch. Không sao. Tô Dịch cười nói, cô ta quả thực rất tò mò đối với chuyện Chúc Long Nhất Mạch, ta cũng lần lượt nói cho cô ta rồi. Bách Lý Nhân rõ ràng thoải mái hơn không ít, gật đầu nói, vậy thì tốt, nữ ma đầu kia đã lánh đời quá lâu rồi, ngay cả ta cũng không ngờ, nàng sẽ chủ động dẫn người đến Thanh Ngô Thần Đình. May mắn, lấy thân phận của nàng, cũng tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi tiểu bối như vậy. Lại hàn huyên một phen, xác định Tô Dịch vẫn chưa gặp được vấn đề gì, Bách Lý Nhân lúc này mới rời khỏi. Tô Dịch một mình dừng chân ở trong bóng đêm hồi lâu, cũng theo đó xoay người quay về động phủ. Mà ở đêm đó, Lữ Thanh Mân liền dẫn theo một đám đệ tử Tuyệt Thiên Ma Đình khởi hành rời khỏi. Tuy các đại nhân vật bọn Lương Linh Hư, Vệ Chung đều cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cũng không cố lưu lại, tự mình tiễn đoàn người Lữ Thanh Mân ra khỏi sơn môn. Huyền Nhi, ngươi qua đây. Trên một chiếc bảo thuyền, Lữ Thanh Mân gọi Lữ Trảm Huyền tới trước mặt. Mẫu thân đại nhân có gì phân phó? Lữ Trảm Huyền cung kính dò hỏi. Ta buổi tối hôm nay, gặp một người đối với mẹ con chúng ta mà nói, cũng có thể nói là cực kỳ quan trọng. Lữ Thanh Mân nhìn Lữ Trảm Huyền cử chỉ câu nệ đứng ở cách mình không xa, ánh mắt rất nhu hòa. Đứa nhỏ trước mắt này, quả thực rất giống người nọ. Không chỉ dung mạo, ngay cả khí chất cũng trầm tĩnh như núi, bất động như tùng. Đáng tiếc, chính là mỗi lần gặp mặt mình, quá câu nệ, quá kính sợ. Trong lòng Lữ Thanh Mân lặng lẽ thở dài. Thanh Ngô Thần Đình này, còn có người có thể khiến mẫu thân đại nhân coi trọng. Lữ Trảm Huyền ngẩn ra, chương 4857, Tâm Ma, Xa Nhau, Bắc, Ba, hắn không phải người của Thanh Ngô Thần Đình. Lữ Thanh Mân thanh âm ôn hòa, bây giờ, con cũng không cần biết hắn là ai, ta chỉ muốn nói cho ngươi, từ nay về sau, con không thể tên Lữ Trảm Huyền nữa. Đây là vì sao? Lữ Trảm Huyền ngẩn ngơ. Ta năm đó đặt cho con cái tên này, gửi gắm mong đợi ta muốn trảm trừ tâm ma. Lữ Thanh Mân dịu dàng nói, mà bây giờ, ta tâm ma tuy vẫn còn, đã không quan trọng nữa, mà con, hôm nay lần đầu tiên xuất đầu lộ diện, về sau thiên hạ Nam Hỏa Thần Châu, đều sẽ biết con là con của ta. Vì không để con gặp quá nhiều chú ý cùng phiền toái, ta không chỉ phải đổi tên cho con, từ nay về sau, còn có thể đưa con đi một nơi trên đời có rất ít người biết để tu hành. Lữ Trảm Huyền giật mình, cung kính nói, con tất cả nghe theo mẫu thân đại nhân làm chủ. Lữ Thanh Mân nghĩ một chút, nói, về sau, con liền tên Dịch Trần. Dịch Trần, Lữ Trảm Huyền yên lặng ở trong lòng niệm một lần, gật đầu nói, vâng, con về sau tên là Dịch Trần. Lữ Thanh Mân không khỏi cười lên, con không hỏi một câu, vì sao đặt cho con cái tên này? Dịch Trần nói, mẫu thân đại nhân đặt tên, nhất định có thâm ý, nếu mẫu thân đại nhân chưa nói, khẳng định có ẩn tình khác, chờ về sau lúc mẫu thân đại nhân muốn nói cho con biết, con tự nhiên sẽ rõ. Lữ Thanh Mân ánh mắt phức tạp, thở dài, con đó, cái gì cũng tốt, chỉ là lúc ở trước mặt ta quá câu nệ, nghĩa phụ cũng thường xuyên nói con như vậy. Dịch Trần có chút xấu hổ, nhưng ở trong lòng con, mẫu thân cùng nghĩa phụ đều là tồn tại giống như chúa tể trên trời, con tự nhiên kính ngưỡng. Đột nhiên, Lữ Thanh Mân biến sắc, lạnh lùng nói, về sau không cho phép con gọi Thiên Ma chủ làm nghĩa phụ nữa. Lão tạp mau đó, căn bản không xứng làm nghĩa phụ của con. Dịch Trần cứng đờ cả người, vẻ mặt kinh ngạc, không rõ nghĩa mẫu vì sao bỗng nhiên biến sắc. Lữ Thanh Mân cũng phát hiện mình thất thố, cười khổ lắc đầu nói, con không hiểu, ta cùng Tuyệt Thiên Ma chủ chẳng qua là đạo lữ trên danh nghĩa mà thôi, lợi dụng lẫn nhau, mới đến với nhau. Về sau, con không ở Tuyệt Thiên Ma Đình tu hành nữa, tự nhiên không cần nhận giặc làm cha nữa. Nhận giặc làm cha? Dịch Trần không hiểu ra sao, đây là tình huống gì? Lữ Thanh Mân không giải thích nữa, phất tay nói, con đi đi. Vâng. Dịch Trần xoay người rời khỏi, khi chỉ còn lại có một mình Lữ Thanh Mân, vì tuyệt đại ma chủ này sớm từ rất lâu trước kia đã oai phong một cõi, trong đầu lại hiện ra từng màn gặp gỡ với Tô Dịch. Hồi lâu sau, bên môi nàng khó hiểu nhếch lên một chút ý cười như có như không. Tiêu Tiễn. Hừ. Giả bộ cũng thật giống. Bóng đêm tương tự. Trong Hạo Thiên Thần Điện, đèn đuốc sáng trưng. Lại chỉ có Tam trưởng lão Khổ Chân cùng trưởng giáo Lương Linh Hư hai người. Trưởng giáo, đặt ở trước kia, ta còn không dám xác định, nhưng trải qua chuyện hôm nay, ta dám lấy tính mạng đánh cược, trên người Tiêu Tiễn kia nhất định có vấn đề lớn. Lúc trước, chúng ta không phải đều rất kinh ngạc, vì sao Thanh Hồng Ma chủ nhân vật như thần thoại bực này sẽ đích thân đến tông môn chúng ta sao? Rất đơn giản, nàng ta căn bản không phải vì luận đạo luận bàn loại việc nhỏ này mà đến, mà là vì Tiêu Tiễn kia mà đến. Ngoài ra, khinh vi con gái tộc trưởng Kỳ Lân thần tộc đến tông môn chúng ta định cư, lúc trước cũng khiến chúng ta khó hiểu, không rõ nguyên do. Nhưng bây giờ, ngài chẳng lẽ còn nhìn không ra, nàng ấy cũng là hướng về phía Tiêu Tiễn kia mà đến. Cái này liền thú vị rồi, một hậu duệ chút long huyết mạch mà thôi, cho dù hiếm thấy nữa, thiên phú cao nữa, lại nào đáng giá hai vị nhân vật tôn quý như thế cùng nhau tự mình đến gặp hắn. Giờ phút này Tam trưởng lão Khổ Chân rất phấn khởi, ánh mắt cuồng nhiệt, tự như rốt cuộc phát hiện một cái chân tướng đau khổ tìm kiếm. Cuối cùng, hắn nói từng chữ một, tất cả cái này đã đủ để chứng minh vấn đề trên người Tiêu Tiễn không phải lớn bình thường. Bây giờ, ta lấy danh nghĩa hình luật trưởng lão của tông môn thỉnh cầu, lập tức bắt Tiêu Tiễn, thẩm vấn đối với hắn. Trưởng giáo Lương Linh Hư ngồi ở nơi đó, nhíu mày, không nói một lời, ánh đèn chiếu vào trên mặt hắn, cũng khiến vẻ mặt hắn lúc sáng lúc tối, âm tình bất định. Bóng đêm khuya thêm. Trong Hạo Thiên Thần Điện, Lương Linh Hư vẫn luôn trầm mặc. Nét phấn khởi trên khuôn mặt Tam trưởng lão Khổ Chân từng chút một tiêu tán, thử nói, trưởng giáo. Ngài đây là cho rằng đề nghị của ta không ổn. Lương Linh Hư khoát tay, nói, ngươi phân tích không sai, trên thân Tiêu Tiễn này. Quả thực có vấn đề, tinh thần Khổ Chân rung lên, nói, đã như thế, trưởng giáo là đồng ý bắt hắn, tiến hành thẩm vấn. Không. Lương Linh Hư lắc đầu, hôm nay Tiêu Tiễn này, đã đứng vững gót chân ở tông môn. Đã nhận vô số sự chú ý, ngay cả một ít nhân vật thế hệ trước cũng rất có hảo cảm đối với hắn. Nếu không có chứng cớ, một khi động vào hắn, chắc chắn sẽ dẫn phát trên dưới tông môn chấn động. Nghe tới đây, Khổ Chân nhíu mày nói, chứng cớ. Mọi thứ xảy ra hôm nay, ai cũng thấy hết, nào cần chứng cớ, chúng ta là bắt gian tế. Cũng không phải là đi xử án. Lương Linh Hư ánh mắt thâm trầm, nói, mọi việc phải giảng một cái danh chính ngôn thuận. Ngươi nói Tiêu Tiễn là gian tế, thì hắn đúng là thế. Trên tiệc tối nay, ai lại nhìn không ra, ngươi tràn ngập địch ý đối với Tiêu Tiễn. Chương 4858, Linh Tiêu Thần Châu nhấc lên cơn bão, một, vẻ mặt Khổ Chân lúc sáng lúc tối một phen, Lương Linh Hư nói từng chữ một, càng đừng nói, còn có đại trưởng lão đang như hổ rình mồi, một khi ngươi làm hỏng việc, tin đại trưởng lão tuyệt đối sẽ ngay lập tức bỏ đá xuống giếng, hung hăng dẫm ngươi dưới chân hay không? Khổ Chân hít vào ngụm khí lạnh, đúng vậy, hắn thiếu chút nữa quên mất đại trưởng lão đối thủ âm hiểm này. Lương Linh Hư từ trên ghế dựa vương người đứng dậy, vẻ mặt lạnh nhạt nói, không cần vì thế buồn bực, chờ đầu sóng ngọn gió qua, ngươi tìm một cơ hội danh nghĩa ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đưa Tiêu Tiễn rời khỏi tông môn. Thân thể Khổ Chân chấn động, chắp tay, vui vẻ lĩnh mệnh. Ngày hôm sau, Tô Dịch dọn đi Linh Trúc Phong tu hành. Hơn nữa, hắn đóng cửa từ chối tiếp khách. Như đoạn thời gian trước bắt đầu tìm tu. Hắn tránh đầu sóng ngọn gió một phen, chuyện xảy ra ngày hôm qua, vô luận là ở trong Tinh Hà Đạo Tràng luận đạo luận bàn thắng lợi, hay sóng gió xảy ra ở trên tiệc của tông môn, khiến hắn nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm chịu chú ý nhất trên dưới tông môn. Cây cao đón gió cả. Tô Dịch tin tưởng, sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, có lẽ có đại đa số người sẽ rất khâm phục, rất ủng hộ đối với mình. Nhưng tương tự, tất nhiên cũng dẫn phát một ít lão gia hỏa hoài nghi, nhất là Tam trưởng lão Khổ Chân bên kia, dễ dàng làm ra trò thiêu thân nhất. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch cũng chỉ có thể khiêm tốn thu mình trước, hạ nhiệt độ cho mọi thứ xảy ra ngày hôm qua. Nhưng khiến Tô Dịch không ngờ là, hắn vừa mới tính bế quan, khinh vi đã tìm đến. Hơn nữa không để ý thái độ đóng cửa từ chối tiếp khách kia của Tô Dịch, trực tiếp tới cửa. Tiêu đạo hữu, cũng lúc này rồi, ngươi dù bế quan cũng không thay đổi được cái gì, ngươi đó, đã bị người ta nhằm vào, đỉnh Linh Trúc Phong, trong ba tầng lầu trúc kia, Khinh Vi tự nhiên thoải mái tìm chỗ ngồi xuống. Tô Dịch nhíu mày, lời này là thế nào? Khinh Vi chớp chớp đôi mắt sáng, nói, trong lòng ngươi rõ nhất, Thanh Hồng Ma Chủ vốn chính là hướng về phía ngươi mà tới, mà ta lần này đến Thanh Ngô Thần Đình, cũng là muốn tìm biện pháp khiến ngươi hiện ra nguyên hình. Ngay cả các lão gia hỏa kia của Thanh Ngô Thần Đình này, đâu có thể nào không biết thân phận ngươi có vấn đề. Tô Dịch thản nhiên nói, không có bằng chứng, ngươi cũng không thể ăn nói bừa bãi, ngậm máu phun người. Khinh Vi liếc Tô Dịch một cái, nói, có một số việc, chỉ cần lòng có hoài nghi, căn bản không cần chứng cớ gì, ngươi nếu còn cho rằng có thể tiếp tục trốn ở Thanh Ngô Thần Đình, sau này chắc chắn sẽ gặp tai họa. Tô Dịch cười cười, ngươi tìm đến ta, chính là muốn tán gẫu những thứ này. Không, Khinh Vi nói, ta từng sớm nói, chỉ cần ngươi có nhu cầu, Kỳ Lân thần tộc có thể ngoại lệ vì một mình ngươi, giúp ngươi giải quyết bất cứ phiền toái gì. Bây giờ, ngươi nếu muốn tránh đầu sóng ngọn gió một chút, ta có thể đưa ngươi đi tộc của ta. Nói xong, một đôi mắt sáng màu lam thâm trầm như biển kia của Khinh Vi chăm chú nhìn Tô Dịch, tràn đầy tự tin nói, ở ta Kỳ Lân thần tộc, chư thiên thần Phật này nhất định không có khả năng mang tới cho ngươi bất cứ phiền toái gì nữa. Tô Dịch thở dài một tiếng, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ta không phải Tô Dịch, nếu không, cũng thật muốn đi Kỳ Lân thần tộc các ngươi nhìn một chút. Khinh Vi nhịn không được lườm nguyết dữ dội, tức giận nói, ngươi tiếp tục giả bộ như vậy, sẽ chỉ hại chính ngươi. Tô Dịch khó hiểu nói, ngươi vì sao cứ phải nhận định, ta chính là Tô Dịch. Không phải ta nhận định, mà là ta tin tưởng thiên vận thần châu. Khinh Vi nói xong, mở ra lòng bàn tay. Hiện ra một hạt châu trắng như tuyết to bằng lông nhãn, lấp lánh trong suốt, quanh quẩn thần huy như sương mù. Con ngươi Tô Dịch nheo lại. Mặt ngoài nhìn như trấn định như cũ, thực ra trong lòng đã nổi lên một mảng gợn sóng. Bởi vì, một cái chớp mắt đó khi thiên vận thần châu này xuất hiện, sợi xích thần thứ hai phong ấn trong cửu ngục kiếm, hiếm thấy rung lên một cái. Sợi xích thần thứ hai kia, phong ấn là lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ hai, vẫn luôn yên lặng không tiếng động. Hơn nữa sợi xích thần đại biểu cho lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ ba tiêu tiễn vẫn còn, nhưng bây giờ, sợi xích thần thứ hai lại động. Cái này có phải ý nghĩa, viên bảo vật tên là thiên vận thần châu này Khinh Vi nâng trên lòng bàn tay, có liên quan với kiếp thứ hai của mình hay không? Chỉ thấy Khinh Vi việc mình nói, bảo vật này, là lão tổ tông tộc ta ban cho, rất lâu trước kia, lão tổ tông tộc ta đã từng nói, bằng vào thiên vận thần châu, đủ có thể cảm ứng được một tia khí tức của Tô Dịch kia. Lúc trước ở Xuân Thu Cổ Thành Kỳ Lân Thương Hội, ở lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, thiên vận thần châu đã sinh ra dị động, ngươi cảm thấy, điều này đại biểu cho cái gì? Tô Dịch thuận miệng nói, bảo vật có đôi khi cũng không đáng tin cậy, trước đó không lâu, ta từng cùng Hoàng Trường Đình Phó Điện Chủ của Tông Môn tới Thiên Ách Hoang Sơn, Hoàng Phó Điện Chủ chính là vì quá mức tin tưởng Đại Đạo Ti Thiên Nghi dự phán, kết quả chịu khổ bất trắc. Mắt thấy cũng đến lúc này, Tô Dịch còn không thừa nhận, Khinh Vi không khỏi buồn bực. Hận đến ngứa răng, thằng nhãi này. Thật đúng là lợn chết không sợ nước sôi mà. Nếu không có chuyện khác, đạo hữu vẫn là mời trở về đi, Tô Dịch hạ lệnh trục khách. Chương 4859, Linh Tiêu Thần Châu nhất lên cơn bão, 2, Khinh Vi hung tợn trừng mắt nhìn Tô Dịch một cái, nói, ngươi vô tình như vậy sao, trên tiệc tối hôm qua, là ta giúp ngươi giằng co với Thanh Hồng Ma Chủ, cái này đủ để cho thấy, ta là đứng về phía ngươi. Nhưng ngươi chính là đối đãi như vậy. Tô Dịch đau đầu một phen. Hắn rõ, khi nữ nhân bắt đầu phân rõ phải trái, thường thường so với không phân rõ phải trái càng khó chơi hơn. Vì thế, Tô Dịch rất dứt khoát câm miệng, quả nhiên, Khinh Vi vốn còn có đầy lời muốn nói, mắt thấy loại tư thái trầm mặc mà chống đỡ này của Tô Dịch, nhất thời giận dữ. Bỏ đi, chờ lúc ngươi thiệt thòi lớn, tất nhiên sẽ nhớ tới chỗ tốt của ta. Khinh Vi đứng dậy, tức giận nói thầm, thật sự là lòng tốt bị coi là lòng lan dạ thú, uổng phí một phen ý tốt của ta. Nàng nổi giận đùng đùng rời khỏi. Tô Dịch thì cười đứng dậy tiễn. Không thể không nói, tuyệt đại gia nhân giống như Khinh Vi, mặc dù là bộ dáng hỗn hỉnh, cũng có một vẻ đẹp khác. Tiếc nuối là, cái khăn che mặt kia của nàng rõ ràng là một món bảo vật thần diệu, làm người ta không thể thấy rõ dung mạo của nàng. Thẳng đến lúc tiễn bước Khinh Vi, Tô Dịch trực tiếp thúc giục cấm trận trên núi, hoàn toàn phong cấm cửa vào Linh Trúc Phong. Sau đó, mới quay về lầu trúc đỉnh núi. Khinh vi này quả thực không xấu, chỉ là tính tình quá mạnh rồi, làm việc coi trời bằng vung. Tô Dịch khoanh chân ngồi, hắn mơ hồ cảm giác, Kỳ Lân thần tộc có lẽ có sâu xa nào đó với kiếp thứ hai của mình, chính bởi vì như thế, Khinh vi mới sẽ tốt bụng giúp mình như vậy. Đáng tiếc. Tô Dịch trước mắt không tính đi tìm người khác che chở, cũng không muốn để Kỳ Lân thần tộc cuốn vào. Không phải hắn tự phụ, mà là không cần thiết. Kế tiếp, liền tiếp tục bế quan đi, tạm xem sau khi trải qua sóng gió ngày hôm qua, tình thế sẽ phát triển như thế nào. Tô Dịch bắt đầu ngồi xuống, ngày hôm qua, trưởng giáo Lương Linh Hư trước mặt mọi người, ban cho hắn một lượng lớn thần dược cùng thần tài. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong nửa tháng, một thân thương thế cùng đạo hành kia của hắn có thể hoàn toàn khôi phục lại. Thậm chí, Tô Dịch mơ hồ có dự cảm, sau khi trải qua quá trình chữa thương gian nan này, một khắc đó khi mình khôi phục đến đỉnh phong, một thân tu vi tất nhiên sẽ theo đó tăng lên một mảng lớn. Hướng tử mà sinh, cây khô gặp mùa xuân, Khinh Vi tiểu thư mới từ Tiêu Phó Điện chủ nơi đó rời khỏi. Ngoài Linh Trúc Phong, Tam trưởng lão Khổ Chân không biết từ khi nào đứng ở nơi đó, cười chào hỏi với Khinh Vi. Liên quan ngươi cái rắm. Khinh Vi đang buồn bực, trực tiếp mắng đối phương một câu, căn bản mặc kệ đối phương là nội các Tam trưởng lão, quyền bính ngập trời. Sắc mặt Khổ Chân nhất thời đỏ lên, vô cùng khó coi. Nhưng hắn cũng không tiện phát tác. Lai lịch của Khinh Vi quá lớn rồi, thẳng đến lúc nhìn theo bóng hình xinh đẹp của Khinh Vi biến mất, Khổ Chân mới hít sâu một hơi, kiềm chế xấu hổ và giận dữ trong lòng. Nếu con gái tộc trưởng Kỳ Lân thần tộc này một lòng che chở Tiêu Tiễn kia, vậy thì phiền toái rồi, Khổ Chân sau khi bình tĩnh, không khỏi nhíu mày. Ở tông môn, có đại trưởng lão, không thể mạo muội ra tay đối với Tiêu Tiễn. Nhưng tương tự, có Khinh Vi thần nữ như hậu duệ quý tộc này, cũng rất khó giải quyết, chờ đầu sóng ngọn gió qua, phải tìm biện pháp, một mình đưa Tiêu Tiễn ra khỏi tông môn. Khổ Chân thầm nghĩ. Thời gian trôi qua một ngày lại một ngày. Trong Thanh Ngô thần đình gió êm sóng lặng, không có sóng gió gì xảy ra nữa. Thẳng đến một tháng sau. Chưởng giáo, có việc lớn xảy ra rồi. Hạo Thiên thần điện, Tam trưởng lão Khổ Chân vội vàng đến, trên mặt khó giấu đi sự vui mừng. Ngay tại vừa rồi, Linh Tiêu thần châu truyền đến tin tức, nhiều thế lực đầu sỏ đỉnh cấp lấy Tam Thanh đạo đình cầm đầu, muốn ra tay đối với cổ tộc Hy thị. Khổ Chân nói, mục đích của bọn họ rất rõ ràng, lấy đối phó cổ tộc Hy thị làm ngụy trang, bức bách tội nhân Tô Dịch hiện ra tung tích, chuyện này đã truyền khắp thiên hạ thần vực, rất nhiều thế lực lớn của thần châu khác cũng đều đã phái lực lượng, ngay lập tức tới Linh Tiêu thần châu, cũng chuẩn bị xen vào một chân, xem Tô Dịch hay thật sự sẽ bị bức bách đi ra kia không? Nghe xong, Lương Linh Hư nhíu mày nói, gây ra động tĩnh lớn như thế, đổi ta là Tô Dịch kia, nhất định sẽ không tới. Khổ Chân trầm giọng nói, trưởng giáo có điều không biết, thần nữ Hy Ninh của cổ tộc Hy thị, từng đồng sinh cộng tử, quan hệ thân mật với Tô Dịch này. Tô Dịch nếu thấy chết mà không cứu, cổ tộc Hy thị cùng thần nữ Hy Ninh của nó, nhất định sẽ gặp họa. Nhưng Tô Dịch này chỉ cần đi. So với chịu chết có gì khác nhau? Theo ta thấy, hắn sẽ không đi. Chưởng giáo Lương Linh Hư lắc đầu. Sau đó hắn ý thức được cái gì, nói, ngươi nói chuyện này với ta làm gì? Chẳng lẽ là muốn nhân cơ hội làm một ít gì đó? Khổ Chân cười nói, quả nhiên không giấu được chưởng giáo, ta tính dẫn theo Tiêu Tiễn, đi Linh Tiêu Thần Châu một chuyến, đi xem một chút trận náo nhiệt này. Con người Lương Linh Hư hơi co lại. Hắn biết, sau khi cách một tháng, Tam trưởng lão Khổ Chân đã không kiềm chế được muốn ra tay với Tiêu Tiễn nữa. Về phần trận bão này xảy ra ở cổ tộc Hy thị, đơn giản là Khổ Chân tìm một cái cớ mà thôi. Là vì danh chính ngôn thuận đưa Tiêu Tiễn ra khỏi tông môn, chương 4860, trùng hợp, bất ngờ, một, trưởng giáo Lương Linh Hư trầm mặt một lát, nói, ta chỉ một yêu cầu. Mời trưởng giáo nói. Nếu vấn đề trên người Tiêu Tiễn sẽ uy hiếp đến tông môn, tùy ngươi xử trí. Trái lại, đừng hại tính mạng hắn. Được. Khổ Chân đáp ứng. Lương Linh Hư trầm ngâm nói, mặt khác, lần hành động này, ngươi đi mời Viên Sơn lão tổ âm thầm đi theo. Con ngươi Khổ Chân co rút lại. Viên Sơn lão tổ, một trong các thái thượng trưởng lão của tông môn, vượt qua hai lần luyện đạo chi kiếp, là bất hủ cảnh nhị luyện thần chủ danh xứng với thực. Trưởng giáo chẳng lẽ cho rằng, trong lần hành động này, một thượng vị thần như ta, không thể bắt Tiêu Tiễn một hạ vị thần như vậy. Cẩn thận dùng thuyền vạn năm. Được. Khổ Chân gật gật đầu. Linh Trúc Phong. Tiêu Tiễn, ngươi mau ra đây. Lần này thật sự có chuyện lớn rồi. Khinh Vi đứng ở chỗ chân núi, sốt ruột mở miệng. Nhưng lại không ai trả lời, điều này làm Khinh Vi tức giận đến nghiến răng. Một tháng qua, nàng từng nhiều lần đến Linh Trúc Phong, nhưng mỗi một lần đều bị từ chối ngoài cửa, ngay cả mặt Tô Dịch cũng không thấy được. Điều này làm Khinh Vi cũng không khỏi hoài nghi, mình không được tiếp đãi như vậy. Cuối cùng, Khinh Vi nổi giận đùng đùng nói, chuyện lần này có liên quan với thần nữ Hy Ninh của cổ tộc Hy Thị. Ngươi nếu thực không quan tâm, ta đi đây. Nàng xoay người muốn đi, một thanh âm lạnh nhạt đột nhiên vang lên, chuyện cổ tộc Hy Thị, có quan hệ gì với ta? Khinh Vi cười lạnh nói, ngươi nếu không cam lòng, tự nhiên liền không cần biết, đi đây. Nàng xoay người rời khỏi. Ở trong mắt Khinh Vi, Tiêu Tiễn gã này khẳng định sẽ nhịn không được chủ động khuyên mình lưu lại. Bởi vì ở trong tình báo nàng đạt được, gã này từng đồng sinh cộng tử với Hy Ninh, quan hệ không giống tầm thường. Nhưng rất nhanh, Khinh Vi liền thất vọng rồi. Tiêu Tiễn thế mà chưa đuổi theo, thậm chí, một chút động tĩnh cũng không có. Tự như, thật sự tuyệt không quan tâm chuyện Hy Ninh kia. Chợt, Khinh Vi xoay người, hướng mặt về Linh Trúc Phong, nói, Tam Thanh Đạo Đình đã tuyên bố, sẽ ở sắp tới liên hợp nhiều thế lực đầu sỏ đỉnh cấp khác, tới cổ tộc Hy Thị. Bọn họ ở mặt ngoài muốn đối phó cổ tộc Hy Thị, thực ra là muốn ép Tô Dịch kia chủ động hiện thân. Hơn nữa, Tam Thanh Đạo Đình đã tỏ thái độ, lần này Tô Dịch không xuất hiện, sẽ triệt để tiêu diệt cổ tộc Hy Thị. Ngươi nếu thực không quan tâm những thứ này, có gan thì đừng rời khỏi Thanh Ngô Thần Đình. Dứt lời, Khinh Vi xoay người mà đi. Lần này, nàng là thật sự rời khỏi. Đỉnh Linh Trúc Phong. Trong động phủ. Tô Dịch nhíu mày. Trong đôi mắt thâm thúy dâng trào hào quang lạnh lẽo dọa người. Ở thiên hạ thần vực, nếu nói trong người khiến hắn để ý, Hy Ninh tuyệt đối chiếm cứ vị trí quan trọng không thể thay thế được. Một là, bọn họ từng ở tiên giới cùng nhau vượt qua hoạn nạn, sớm kết tình nghĩa thâm hậu. Hai là, ở trong chiến trường kỷ nguyên tiên giới, Hy Ninh từng chịu chết vì hắn. Ba là, giữa Hy Ninh cùng hắn, có một nhân quả cực kỳ đặc thù mà không biết. Một đoạn năm tháng đó, khi hắn cùng Hy Ninh ở với nhau, rất ăn ý, rất thoải mái, lòng có linh tê, đó là một loại cảm giác cực kỳ kỳ diệu. Như bạn cũ quen biết hiểu nhau nhiều năm. Đây vẫn là người đầu tiên Tô Dịch kiếp này gặp được khiến hắn để ý như vậy, càng đừng nói, vô luận là nữ thương khách Lâm Cảnh Hoàng, hay là Hà Bá đều từng chuyên môn nhắc nhở, Hy Ninh thân phận đặc thù, bảo Tô Dịch vô luận cô phụ ai, cũng không thể cô phụ Hy Ninh. Mà bây giờ, Khinh Vi thế mà nói. Mục đích Tam Thanh Đạo Đình kiếm chỉ cổ tộc Hy Thị, chính là muốn bức bách mình chủ động đứng ra, điều này bảo Tô Dịch sao có thể nhìn được. Tô Dịch hít sâu một hơi, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tay vịn ghế tựa, lẳng lặng ngồi ở nơi đó, lâm vào trầm ngâm. Nếu muốn hóa giải trận nguy cơ này, cũng không phải không có cách nào. Ở trong tay hắn có một chút thủ đoạn. Ví dụ như lúc trước ở tiên giới, nhân vật thần bí thần tuyệt tặng cho Tiêu Dao bài. Ví dụ như đi tìm nữ thương khách Lâm Cảnh Hoàng hỗ trợ. Ví dụ như, không mai danh ẩn tích nữa, chủ động bại lộ thân phận, vận dụng một ít lực lượng kiếp trước để lại ở thiên hạ thần vực, thậm chí, cũng hoàn toàn có thể lấy bản thân làm mồi, ở trong Nam Hỏa Thần Châu này gây ra động tĩnh, mang các đại địch kia từ cổ tộc Hy Thị hấp dẫn tới đây. Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, Tô Dịch vẫn là phủ định những ý tưởng này. Các biện pháp này đều có tệ đoan riêng. Xem ra, chỉ có thể binh đi hiểm chiêu. Hồi lâu sau, ánh mắt Tô Dịch lóe lên, làm ra quyết đoán, ngay tại cùng ngày, chấp sự Càn Hổ của Dạ Du Điện đến, truyền đạt mệnh lệnh của Tam trưởng lão Khổ Chân, Tiêu phó điện chủ, Tam trưởng lão có lệnh, mời ngài lập tức hành động, đi theo Tam trưởng lão, tới Linh Tiêu Thần Châu. Tô Dịch ngẩn ra. Hắn vừa lúc cũng đang nghĩ cách, dự tính tới Linh Tiêu Thần Châu, bởi vì cổ tộc Hy Thị nằm ở trong mảng lãnh thổ mênh mông đó. Đây là muốn làm cái gì? Tô Dịch đi ra khỏi Linh Trúc Phong, giáp mặt hỏi Càn Hổ, nghe nói có liên quan với hành động nhằm vào cổ tộc Hy Thị của Tam Thanh Đạo Đình. Càn Hổ cung kính trả lời. Ở trước kia, hắn còn dám không đặt Tô Dịch ở trong mắt, nhưng bây giờ lúc đối mặt Tô Dịch khi, tự như chuột gặp mèo, lộ ra sự kính sợ phát ra từ trong xương tủy.